Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Trang Lý về chủ đề nạo phá thai, một trong những cái chủ đề cũng khá là quen thuộc trong các câu chuyện tâm linh. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Những ngày tháng cuối cùng của năm 2022 đang dần khép lại. Như một thói quen, tôi lại chuẩn bị tươm tất những món đồ cúng để đem vào chùa, nhờ các thầy xá tội cho năm cũ qua và chào đón một năm mới đến tràn đầy sự may mắn hưng thịnh. Sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như tôi không vô tình nhìn thấy Nhung, một người bạn cũ. Điều khiến tôi chú ý tới nó chính là bộ đồ Nico trên người. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và động lực nào đưa đẩy nó gắn kết nơi cửa chùa? Tôi thật sự tò mò. Không thể kìm nén thêm nỗi thắc mắc trong lòng mình nữa. Ngay lúc vừa xong lễ là tôi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Nhung. Kìa rồi, nó đang cặm cụi quét đống lá cây trên sân nhà. Tôi vội vã đi lại đó, vỗ nhẹ lên vai gọi tên. Nhung. Theo phản xạ, nó quay người lại nhìn chằm chằm vào tôi dò xét. Chắc nó cũng chẳng nhớ con bé Trang năm nào ngồi sau lưng nó, cùng nó học bài, cùng nó ăn vụng nơi góc lớp đâu. Vì cũng đã 10 năm trôi qua rồi mà. Mỗi người một con đường đi, mỗi người một thế giới. Những thăng trầm cuộc sống 10 năm qua đều đã nếm đủ cả. Tôi chọn nơi đất khách quê người xa xôi để phát triển, còn Nhung ở lại quê nhà, tôi cũng chẳng rõ nó như thế nào nữa. Được một lúc, hình như nó lờ mờ nhận ra tôi. Ánh mắt nó đang dò xét bất chợt chuyển qua vui mừng. Thập thoáng đâu đó, tôi còn thấy cả một tia xúc động xen lẫn qua. Nhung bấu vào cánh tay tôi, nó chắc nịch. Trang, là mày, đúng là mày rồi. Nghe nói là mày đi du học nước ngoài rồi sinh sống và làm việc ở bên đó mà. Đã về nước rồi cơ đấy. Nhớ nhà không chịu được hả? Tôi gật đầu nhưng ngầm khẳng định với nó, đoạn nở một nụ cười tươi. Tôi hỏi han tình hình. Dạo này cuộc sống của mày ổn không? Bố mẹ ở quê như thế nào? Chắc ông bà vẫn khỏe chứ hả? Những tưởng khi nhận được câu hỏi của tôi, Nhung sẽ phải hào hứng kể lể hoặc chí ít cũng sẽ bình thản trả lời. Nhưng thứ tôi nhận lại là sự im lặng đột ngột của nó. Tôi khó hiểu, nhưng vẫn hướng mắt quan sát bạn mình. Tôi thấy Nhung lặng lẽ cất cái chổi vào góc, động tác không nhanh không chậm. Nó từ từ kéo tôi lại chiếc ghế đá nằm dưới gốc bàng to, đã rụng hết lá từ bao giờ. Ánh mắt Nhung lờ đáng nhìn vào không trung, rồi nó buột miệng hỏi. Trang, mày có tin vào luật nhân quả không? Trước khi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế, tôi vẫn cứ nghĩ rằng có lẽ Nhung cần không gian thích hợp nên mới kéo tôi lại đây. Và ít phút nữa thôi, cả hai chúng tôi sẽ có thể hàn huyên ôn lại chuyện cũ, hỏi thăm nhau về cuộc sống, tương lai và dự định. Cũng đâu có ngờ, ngồi chưa nóng chỗ Nhung đã hỏi một câu xoáy sâu tâm can như vậy. Tuy có chút bất ngờ, nhưng tôi vẫn chậm rãi trả lời và bày tỏ sự thắc mắc. Có, tao tin chứ. Không phải cố nhân xưa đã từng có câu, gieo nhân nào gặp quả đó, gieo gió ắt gặp báo hay sao? Không phải tự dưng trên đời lại sinh ra nguyên nhân và kết quả. Chỉ có điều, mọi sự dẫn tới trái ngọt hay khổ sở bi ai đều là do bản thân mình quyết định mà thôi. Có người nói nhân quả báo ứng không có thật, cũng có người lại nói phải kiếp sau hoặc cuối đời mới lãnh. Nhưng sự thật thì nó hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên, làm việc gì cũng phải cẩn thận, nghĩ trước nghĩ sau để sau này tránh khỏi những hậu họa đáng tiếc. Mà mày có chuyện gì à? Sao tự dưng hỏi tao như vậy? Nhung ngước nhìn tôi, nét mặt nó ảm đạm, đôi mắt phảng phất u buồn, thống khổ khó tả. Giọng nói đều đều bên tai tôi. Tao gặp phải một vài biến cố. Chuyện của tao thì dài lắm. Nó bắt đầu từ nhiều năm về trước. Những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cũng đầy tham vọng. Lý do tao hỏi mày như vậy vì tao đã và đang nếm trải luật nhân quả. Mà cái nhân quả này thực sự kinh khủng. Nó cảm nhấm tao không nguôi một giây một phút nào cả. Kể từ ngày đó cho đến bây giờ, cuộc sống tao chưa khi nào gọi là ổn khi nó xuất hiện. Hiện tại tao vẫn phải gánh chịu nghiệp quả và trả giá cho những gì mà mình gây ra mà. Tôi nhíu mày nhìn Nhung, không hẹn mà cả người nổi gai ốc. Thế rồi tôi nuốt nước bọt một cái, tò mò hỏi. Nó là cái gì? Bộ kinh khủng lắm à? Hay sao mà khiến mày trông có vẻ sợ hãi mệt mỏi đến vậy? Chẳng biết Nhung nửa đùa nửa thật hay như thế nào mà tự nhiên lại nói như vậy, dọa tôi một phen rùng mình. Trong đầu luôn ngờ vực không biết có thứ gì đó ở xung quanh đây đang nhìn chúng tôi hay không. Nó có lẽ là nỗi ám ảnh nhất của cuộc đời tao. Nó ở trong chùa này, ngày ngày tao đều sám hối ăn năn thì cũng chỉ mong nó tha thứ mà từ bỏ chấp niệm nơi trần gian thoát tục để trở lại nơi nó thuộc về. Coi như vậy tao mới thanh thản cái quãng đời về sau mà tập trung tu tâm dưỡng tính, hành thiện tạo phúc cho đời. Ngày hôm nay gặp được mày ở đây, có thể là do ông trời hữu ý, cũng có thể là tới thời điểm nó thực sự sắp đi rồi và nó cho phép tao được kể lại. Âu cũng là để răn đe, cảnh tỉnh tới những người có ý định làm điều xấu rằng trên đời này thật sự có luật nhân quả. Nó chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn. Quan trọng là thái độ của ta, đón nhận, sửa sai, hồi hướng và không tạo thêm nghiệp nữa hay lại tiếp tục sai lầm, chồng chất sai lầm. Tôi có chút hồi hộp cũng có chút nôn nóng, chăm chú hướng mắt về phía Nhung để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của nó. Một câu chuyện khiến cho Nhung, tôi hay bất kể ai nghe qua đều sẽ tin vào luật nhân quả của con người. 7 năm trước, năm ấy Nhung vừa vặn tròn 18 tuổi, cái tuổi mới chập chững trước ngưỡng cửa trưởng thành. Tốt nghiệp xong lớp 12, Nhung cũng không theo đuổi sự nghiệp học hành nữa mà chọn một con đường khác, đó là đi làm công ty. Từ lâu, Nhung đã sớm nhận thức được rằng hoàn cảnh nhà cô khó khăn. Ngoài cô ra, bố mẹ còn phải vất vả nuôi các em ăn học nữa. Có thể cho cô ăn học đến hết phổ thông đã là quá tốt rồi. Ở môi trường công ty thực sự rất phức tạp, muôn người muôn kiểu, nó hệt như một xã hội thu nhỏ. Thời gian đầu, Nhung gần như bị ngợp với tất cả mọi thứ, từ công việc tới cuộc sống. Một mình cô chật vật trên thành phố hoa lệ đông đúc, ngày dậy sớm đi làm, chưa ăn cơm ở căng tin công ty, đầu giờ chiều lại tiếp tục công việc, rồi tăng ca đến tối muộn mới được nghỉ. Cứ lầm lũi qua ngày như thế, dần dà Nhung cũng thích nghi được nhịp sống ở trên này. Hàng tháng cô đã có thể tự lo lắng tiền chi tiêu cá nhân, tiền sinh hoạt, thậm chí còn dư giả ra chút đỉnh để gửi về quê phụ giúp bố mẹ phần nào. Cuộc sống lúc đó của Nhung quả thực được cải thiện đáng kể. Chỉ có điều ngày nào cũng đi sớm về khuya, không có bạn cũng chẳng có bè, lủi thả lủi thủi trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp. Rồi làm cái gì cũng một mình, cô đơn hiu quạnh. Nhung sớm đã chán ngấy cái cảnh này rồi. Nhìn những đôi tình nhân trong công ty, họ dọn về sống chung cùng nhau, chăm sóc nhau từng ngày mà Nhung thèm khát đến lạ. Cô cũng muốn được giống như họ, có một bờ vai vững chãi bên cạnh để sẻ chia mọi điều. Cầu được ước thấy vào một ngày đông giá lạnh, ông trời đưa đẩy Tuấn đến bên Nhung. Nói sơ qua về Tuấn, anh là nhân viên mới của bộ phận kiểm hàng hơn Nhung 1 tuổi. Trong một lần tham dự tiệc giao lưu của công ty, hai người tình cờ ngồi cạnh nhau. Cảm mến chàng trai trẻ, lại chịu thương chịu khó, Nhung đã chủ động làm quen. Suốt buổi tiệc, hai người liên tục trò chuyện, tìm hiểu và cạn ly với nhau. Khi đã ngả ngả say, Tuấn ga lăng, anh ngỏ ý muốn đưa Nhung về trọ cho an toàn. Trong lòng Nhung như mở cờ, cô thích lắm nên chẳng phản đối đâu. Ngược lại, cô càng được đà thể hiện mình liêu yếu đào tơ, cần dựa dẫm vào Tuấn. Hai má Nhung hay hay đỏ ửng, cả người phảng phất mùi rượu khá nồng. Cô thỏ thẻ vào tay Tuấn đang chạy xe. Hôm nay em vui nên là uống hơi nhiều anh ạ. Làm phiền anh Tuấn đưa em về. Em ngại quá đi mất. Trời thì lạnh, cho anh Tuấn còn ở xa không? Tuấn cười xòa, giọng có chút bông đùa đáp lại. Cho anh xa lắm, bây giờ anh chỉ ước có ai đó tốt bụng cho anh ta túc nhờ một đêm thôi. Chưa em xem, trời lạnh như thế này mà giờ cũng muộn rồi nữa, chẳng muốn về chút nào. Chưa kể lát chờ em về phòng rồi, anh lại phải đi về một mình. Không khéo giữa đường gió thổi bay cả anh đi luôn ấy chứ. Nghe Tuấn nói như vậy, trong phút giây ngắn ngủi, Nhung chợt nghĩ tới viễn cảnh hai người ở cạnh nhau, chống ngực cô đập liên hồi. Thế rồi cô lại nghĩ liệu có nhanh quá hay không khi khoảng cách của hai người được rút ngắn lại. Có nhanh quá hay không khi mà Tuấn có lời như thế? Phải chăng anh là một chàng trai chỉ biết lợi dụng thời cơ? Hay do cô nghĩ quá nhiều, chứ thực chất anh ấy không có ý gì cả, chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Tuy nhiên, nắm bắt được ý tứ của Tuấn như vậy, Nhung vẫn cố tình thăm dò. Vậy em làm người tốt bụng của anh được không nhỉ? Không gian đột nhiên im ắng hẳn, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió rít và âm thanh của động cơ xe máy chạy. Tuấn không nói gì cả. Nhung cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi, mặc kệ để sự im lặng lên ngôi. Bởi có thể là Tuấn đang suy nghĩ cho nên tốt hơn hết cô không nên phá hỏng cái sự tập trung của anh. Được một lúc, Tuấn mới lại nói tiếp, anh nửa đùa nửa thật. Em muốn làm người tốt bụng hả? Em chắc chắn chưa? Bộ không sợ anh làm gì em sao? Mặc dù thời buổi bây giờ cũng không còn quá cổ hủ về chuyện nam nữ nữa. Thế nhưng chẳng biết đâu mà lần em ạ. Gặp được người tốt chẳng sao, chẳng may gặp phải kẻ tiểu nhân xấu xa thì lại khổ một đời con gái. Dường như sau những lời nói đó của Tuấn, Nhung lại càng thêm quý mến anh hơn. Rõ ràng anh là một chính nhân quân tử, biết nghĩ trước nghĩ sau. Nếu thật sự có thể ở cạnh anh, xem ra đời này cũng không phải là tệ. Nhung thầm nghĩ, đoạn cô mỉm cười, giọng nói có phần vui vẻ. Nếu là anh thì em không sợ, nhưng mà đến phòng trọ của em rồi đấy. Anh có tính ghé vào một lát uống tách trà cho ấm bụng không? Gần đến cổng nhà trọ thì Tuấn dừng xe lại. Anh cởi mũ bảo hiểm giúp Nhung, rồi đẩy nhẹ cô về phía trước. Anh bảo, cô nương vào nhà cho tôi nhờ, khuya lắm rồi đấy. Nói rồi Tuấn quay xe, có vẻ anh định nói thêm gì đó nữa, cho nên trước khi khởi động xe máy, anh vẫn cố ngoài đầu lại nói với Nhung. Thôi anh đùa đấy, vào nhà đi Nhung, ngoài này gió lạnh lại cảm bây giờ. Chắc anh qua ngủ nhờ trọ thằng bạn cho gần, mai còn đi làm nữa. Em yên tâm nhé, anh về đây. Có gì cứ liên lạc qua điện thoại với anh, rảnh mình lại gặp nhau, dù sao vẫn có nhiều thời gian mà. Dứt lời, Tuấn rổ ga chạy xe đi khỏi. Còn Nhung, cô vẫn đứng đó ngây ngốc dõi theo bóng dáng của Tuấn cho tới khi khuất dạng. Chàng trai này thực sự rất biết dùng lời lẽ quan tâm người khác, mặc dù chỉ mới quen nhau, nhưng trong lòng Nhung, ấn tượng về Tuấn thật khó tả. Đầu đó trong trái tim thổn thức đã dần nhen nhóm lên ngọn lửa tình yêu. Nhung đi về phòng, lặng lẽ mở cửa. Cô làm gì cũng cảm thấy đáng yêu, giống như có trăm ngàn đóa hoa đang nở rộ. Liệu đây có phải là cái nguồn năng lượng mà người ta vẫn hay gọi là sức mạnh của tình yêu? Dòng thời gian thấm thoát thoi đưa, tính đến giờ Tuấn và Nhung cũng đã tìm hiểu nhau được 3 tháng. Tuy hai người chưa xác nhận tình cảm, nhưng trong lòng vốn đã mặc định đối phương chính là người yêu của mình. Cả Tuấn và Nhung đều làm cùng một ca ngày, cho nên cứ hết giờ làm là bọn họ lại cùng nhau đi chợ. Mua đầy đủ đồ ăn thức uống cho buổi tối xong thì sẽ di chuyển tới phòng trọ của Nhung để nấu nướng. Ăn xong, Tuấn rất hiểu chuyện. Nhung đã nấu ăn, anh không ngại chuyện rửa bát. Ban đầu chỉ là một lời buột miệng của Nhung than phiền về việc đi làm về tới bữa nấu ăn, lúc nào cũng chỉ có một mình, thật sự rất buồn tội. Sau đó Tuấn nghe được liền cảm thấy cảm thông, bởi hoàn cảnh của anh cũng không khá hơn là mấy, và đội hai người không ai bảo ai, từ đó liền như một thói quen sang nhà nhau ăn tối. Có Tuấn bầu bạn, Nhung vui hơn hẳn. Lần nào bố mẹ dưới quê gọi lên, cô cũng kể hết tất thảy những gì cùng trải qua với Tuấn. Bố mẹ cô thấy con gái có người chăm sóc cũng mừng mừng tủi tủi. Nhưng rồi ông bà lại hỏi về một vấn đề mà bấy lâu cô vẫn luôn trăn trở. Hai đứa hiện tại là gì của nhau? Nói không là gì thì cũng không phải, nhưng nếu nói một cách danh chính ngôn thuận thì cũng thua. Mối quan hệ này hệt như trên tình bạn dưới tình yêu, cứ mập mờ lấp lửng mãi như này. Nhung thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay có thể còn đối xử tốt với nhau, lỡ đâu ngày mai đã phủ nhận. Chẳng phải một câu phũ phàng, chúng tôi không phải là người yêu của nhau, thế là nghiễm nhiên xong sao? Hãng còn đang miên man với dòng suy nghĩ, thì điện thoại trong túi Nhung chợt rung lên, hồi chuông thông báo có tin nhắn mới đến. Nội dung: em tan làm chưa? Hôm nay anh được về sớm hơn mọi ngày. Đồ ăn anh chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em về thôi đó. Em có đi xe thì đi cẩn thận nhé, giờ này tan tầm đường đông xe cộ lắm. Là tin nhắn của Tuấn, Không biết có vụ gì mà hôm nay Tuấn lại được về sớm thế nhỉ? Lại còn bày vé nấu nướng trước nữa chứ? Như có gì đó thôi thúc Nhung phải đi về phòng. Có chăng là sự tò mò. Vừa về đến đầu ngõ, Tuấn đã chờ sẵn ở đó đón Nhung. Anh vừa chu đáo dắt xe cho Nhung, vừa tươi cười hỏi: em đi làm về có mệt lắm không? Nhung lắc đầu, cô bám vào đuôi xe đẩy phụ Tuấn. Gần đến nơi thì Tuấn bảo cô đứng lại để Tuấn dừng xe. Sau đó anh liền nhanh chóng vòng tay qua che mắt Nhung, tỏ vẻ bí mật. Đoạn anh thì thầm vào tai cô: anh có bất ngờ dành cho em đấy. Nói rồi Tuấn từ từ buông hai tay ra, viễn cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt. Nhung ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Cô không nghĩ Tuấn lại chu toàn đến mức chuẩn bị tất cả mọi thứ để tỏ tình với cô. Không thấy Nhung phản ứng gì, Tuấn đành tiến lại ôm lấy cô. Anh tự cảm mình lên vai cô, chân thành bày tỏ: thật ra hôm nay là anh xin về sớm. Những thứ này đều là anh tự tay làm để dành cho em. Nhung, 3 tháng qua chúng mình tìm hiểu nhau. Anh biết tình cảm của mình sớm đã đặt ở chỗ em từ lâu rồi. Cho anh một cơ hội bước vào cuộc sống của em, được chăm sóc và chia sẻ vui buồn với em được không? Hai mắt Nhung đỏ lên, cô đồng ý trong sự xúc động xen lẫn hạnh phúc. Tối ngày hôm đó, Tuấn và Nhung chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Cả hai cùng vui vẻ thưởng thức bữa tối ngọt ngào giữa ánh nến lung linh, mờ mờ ảo ảo. Tuấn đặt lên trán Nhung một nụ hôn, anh khấp khởi đề nghị: Nhung này, bây giờ chúng mình chính thức là người yêu của nhau rồi. Anh nghĩ ta nên dọn về sống chung cùng nhau. Chứ xa em, anh sợ mình không chịu được mất. Ở chung cái gì cũng tiện lợi hơn hẳn, em thấy sao? Nhung nheo yêu mũi Tuấn một cái lém lỉnh đáp lại: ý anh là muốn chúng mình sống thử chứ gì? Bày đặt quá ha. Nhớ em thì qua thăm em là được rồi mà. Chẳng phải trước kia mình vẫn qua lại nấu nướng cùng nhau sao? So với sống thử thì đâu có khác gì. Tuấn nghe xong liền phản bác: khác chứ, rất khác là đằng khác. Sống thử là phải ăn ở cùng nhau 24/24 cơ. Em không muốn ở cùng anh à? Anh buồn đó. Sợ người yêu giận cho nên Nhung không muốn trêu anh nữa. Cô ngọt nhạt thủ thỉ vào tay Tuấn: nỡ mà, em đùa chút thôi mà. Anh có biết là em chờ điều này lâu lắm rồi không? Nhìn mấy chị làm chung trong công ty có người yêu bên cạnh chăm sóc mà em mong mỏi. Mãi mới yêu được anh, dễ gì em bỏ bê cho được. Tuấn như phát hiện ra điều gì đó, anh reo lên: á à, tưởng anh là gà, hóa ra cũng chỉ là hạt thóc của em thôi. Được lắm cô bé, anh sẽ xử em. Nhung bị Tuấn cù thì nhột, cô phá lên cười, cố đẩy Tuấn ra khỏi người mình. Lúc này cô nam quả nữ ở trong phòng kín lại tiếp xúc thân thể gần gũi nhau, bất giác một luồng điện xẹt qua người cả hai. Tư thế ám muội dường như không khiến cả hai ngượng ngùng mà còn kích thích đẩy bọn họ đến cao trào nhanh hơn. Mặc dù không nói với nhau lời nào, ấy vậy mà cả hai đều ngầm hiểu đối phương đang cần gì và muốn ra sao. Thú thực, quen nhau 3 tháng, tần suất gặp nhau và ở cạnh nhau đều như vắt chanh. Thế nhưng mà Tuấn và Nhung vẫn chưa một lần đi quá giới hạn. Đây là khoản mà Nhung nể người yêu nhất. Bởi trong cái xã hội mênh mông, người tốt thì hiếm, tiểu nhân thì nhiều. Có một người trân trọng giữ gìn cho bạn gái, quả thật không phải lúc nào cũng gặp. Nhung đã xác định sẽ trao tấm thân mình cho người cô yêu thương, cho nên cả hai cũng không mất nhiều thời gian để thỏa thuận hay đặt vấn đề. Cứ thế hai người lao vào nhau, hệt như con thiêu thân đắm chìm trong ngọn lửa tình ái. Kể từ sau lần qua lại xác thịt đó, Tuấn dọn đồ về trọ của Nhung, hai người quyết tâm sống thử. Thời gian đầu được sống cùng với người thương, cả hai vui lắm, trong lòng lúc nào cũng rộn ràng, phơi phới. Con người ta khi mới yêu, cái gì cũng cảm thấy đẹp, cái gì cũng cảm thấy xinh, dù cho đối phương có khuyết điểm, có xấu xa một chút cũng hóa cho tàn. Màu sắc miêu tả để mà nói, chính xác là toàn màu hồng. Sáng đèo nhau tới công ty làm việc, tối đến cùng dọn nhà, đi chợ, đêm về đắp chăn ôm nhau ngủ. Cuộc sống quả là không còn gì có thể viên mãn hơn. Đương nhiên nam nữ ở cạnh nhau thì không thể nào không xảy ra chuyện nhạy cảm ấy. Nhung tuy là phái nữ, cô cũng không có đòi hỏi ra mặt, Nhưng Tuấn thở hiểu bạn gái của mình rõ ràng có nhu cầu cao. Anh vẫn yêu thương chiều chuộng, hết mực kể cả về thân xác lẫn tinh thần. Tuấn và Nhung sống thử với nhau ngót nghét được một năm thì bắt đầu xảy ra lục đục. Những cuộc cãi vã đã dần dần xuất hiện. Cô cho rằng Tuấn vẫn chưa thực sự hiểu cô. Anh cần thấu hiểu và lắng nghe cô nhiều hơn. Tuấn lại nghĩ khác. Trong mắt anh, Nhung cực kỳ trẻ con và nông nổi. Anh không sao hiểu được có những chuyện Nhung lại vô lý đến như vậy. Đất không chịu trời, trời không thèm nhìn tới đất. Cả hai đi tới đỉnh điểm của cuộc tình yêu. Chia tay đi. Tôi không muốn yêu anh thêm một giây, một phút nào nữa. Tất cả đều quá đủ rồi. Tôi cũng biết mệt. Nhung gào ầm ĩ lên. Cô không thể chịu nổi được sự ngột ngạt này thêm nữa. Tuấn nhíu mày, anh hỏi ngược lại Nhung. Em muốn chia tay, nghĩ kỹ chưa? Đây không phải là chuyện đùa. Em thích thì em nói, không thích thì lại thôi. Nhung không một chút do dự, cô thẳng thắn nói rõ. Sao phải nghĩ? Bấy nhiêu đó còn chưa đủ hay sao? Lúc trước anh tốt đẹp với tôi lắm cơ mà, chiều chuộng tôi lắm cơ mà. Sao anh bảo em chỉ việc yêu anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo? Tuấn lắc đầu, anh chán nản đáp lại. Em có thể bớt trẻ con lại được không? Đây là thực tế cuộc sống đấy chứ không phải ngôn tình đâu Nhung ạ. Đồng ý là anh có nói thế với em, thế nhưng anh cũng đã cố gắng hết sức dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất anh có rồi. Em còn muốn sao nữa? Nhung vùng vằng, cô gân cổ lên cái. Anh có chắc là mình cố gắng hết sức không? Mà thôi, tôi chẳng thèm đôi co với anh nữa đâu. Tôi chỉ biết tôi chán rồi. Cũng đuối rồi. Tuấn hừ một cái, anh lạnh mặt bỏ đi. Trước khi quay gót, anh vẫn để lại một câu. Em tự cơm nước, anh không ăn cơm ở nhà. Bây giờ anh đi, đi cho khuất mắt em. Đi đến bao giờ em nguôi ngoai và bình tĩnh trở lại thì anh về mình nói chuyện nghiêm túc. Anh cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời anh. Thế nhá. Tuấn đi một mạch không buồn quay mặt lại nhìn Nhung lấy một cái. Nhung vừa ôm một bụng tức tối thì bất ngờ cơn buồn nôn ập tới. Cô nhanh chân phi vào nhà vệ sinh. Cô cố gắng móc họng ra để thốc tháo cho dễ chịu nhưng không được. Nó chỉ nôn khan nhẹ nhưng lại kéo dài dai dẳng. Rất rất bực mình và khó chịu. Nhung chợt nhận ra cơ thể mình thay đổi nhiều. Cô hay cáu kỉnh hơn, có lúc chán ăn, có lúc lại thèm khát một món nào đó đến lạ. Ngủ cũng chẳng ngon giấc. Ngước nhìn dung mạo mình trong gương, cô suýt không nhận ra bản thân mình mới chỉ là một cô bé gần 20 tuổi. Tiểu tụy, hai mắt thâm quầng, mệt mỏi là cụm từ để miêu tả tình trạng của cô hiện giờ. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà Nhung lại trở nên như vậy? Cô bắt đầu hoài nghi mọi thứ. Cô lên mạng tra thông tin để tìm bệnh. Một loạt các con chữ trước mắt hiện ra. Lắm bệnh lắm tật, Nhung chẳng biết mình rơi vào trường hợp nào cả. Những hồi ức đẹp đẽ về Tuấn chạy từ từ trong não của cô. Lúc cô ốm, lúc cô đau, anh đều ở bên chăm sóc. Vậy mà trong phút nóng giận, cô nỡ kích động đẩy anh ra xa mình rồi. Cô hối hận, cô tủi thân, cô khóc òa lên như một đứa trẻ. Miệng còn lẩm bẩm như mất phương hướng. Tuấn ơi, anh ở đâu? Anh về với em đi, em mệt lắm. Nhung nức nở một hồi thì kiệt sức, cô thiếp đi lúc nào không hay. Sẩm tối cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh nhà trống trơn. Cô hơi giật mình, nhưng rồi lại nhận ra, Tuấn làm gì có ở đây. Cô buồn bã không biết phải làm gì, cũng không biết phải tìm Tuấn ở đâu. Cứ hướng mắt ra cửa, thất thần trông ngóng bóng dáng anh về. May sao Tuấn cũng là con người thoải mái không để bụng. Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Anh kịp thời xuất hiện khiến tâm trạng Nhung trở nên vui vẻ khác thường. Trên tay anh còn xách túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh đầy ắp đồ ăn thức uống. Nhìn sơ cũng biết toàn đồ mà Nhung thích. Hóa ra là Tuấn cố tình nói vậy để dọa Nhung, chứ thật ra anh chỉ bỏ ra ngoài hóng gió một lúc. Tính quay về để làm hòa với Nhung thì thấy cô ngủ rồi. Anh đành lặng lẽ dọn dẹp rồi đi chợ. Tình cảm của Tuấn rõ một đằng là dành trọn cho Nhung. Có chăng chỉ là cô khó tính hơn, cô đòi hỏi nhiều hơn mà thôi. Tự dưng thấy thương người yêu ghê gớm, Nhung bám rịt lấy Tuấn mở lời xin lỗi anh, cả hai lại hòa bình. Vẫn là một ngày đi làm bận rộn như bao ngày khác, đến giờ ăn trưa, Nhung cùng chị đồng nghiệp họ hẹn nhau xuống căng tin. Nhung ngó đầu vào nhà vệ sinh gọi lớn. Chị may xong chưa đấy? Em đứng chờ mỏi cả chân rồi đây này. Chị Lan rửa vội chân tay mặt mũi nói với ra. Đây đây, chị xong ngay rồi đây. Khiếp cái con bé này thôi. Bảo chờ chị một tẹo chị vào nhà vệ sinh mà đã toán loạn lên rồi. Thôi đi ăn cơm, kẹo hết đồ ngon bây giờ. Nhung gãi đầu cười cười, cô bị chị Lan kéo đi. Đến căng tin, Nhung lại cảm thấy khó chịu trong người. Không rõ là vì ở đây đông đúc chật chội hay vì mùi hương nào đó. Nhưng cô hơi buồn nôn. Đoạn, Nhung bảo chị Lan đi lấy cơm hộ, còn mình thì ra ngoài bàn ngồi trước. Chưa đứng giữa một đống người thế này, cô sợ một lúc nữa thôi là mình bị ngợp mất. Mày mệt à Nhung, trông sắc mặt có vẻ hơi xanh đấy. Chị Lan đặt hai khay cơm xuống bàn hỏi han Nhung. Nhung phủ nhận. Cô không muốn chị lo nên vẫn tươi cười nói em không sao đâu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Chị Lan kể chuyện đi lấy cơm phải chen chúc như thế nào, chuyện gia đình chị ra sao. Chị kể nhiều chuyện lắm. Nhung chỉ biết nghe, thi thoảng gật đầu, đồng tình với chị vài câu cho lấy lệ. Đang yên đang lành, tự nhiên chị Lan dừng lại. Chị không nói nữa. Nhung lấy làm lạ bèn ngừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn chị thì bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn mình chằm chằm. Nhung thấy kỳ kỳ nên hỏi chị Lan. Chị làm gì mà nhìn em dữ vậy? Trên mặt em có dính gì hả? Chắc là hạt cơm ở chỗ nào ấy, chị chỉ em để em phủi nó đi. Vừa nói, Nhung vừa khô tay xung quanh mặt tựa như tìm kiếm. Chị Lan nhìn ngang nhìn dọc một hồi mới ghé mặt lại Nhung rồi hỏi nhỏ. Hôm nay mày ăn hết cả một suất cơm đầy cơ à? Mọi lần mày toàn ăn một ít xong bỏ phí, chị toàn phải ăn hộ. Chị hỏi thật mày cái này nhé, hay có khi mày có chữa rồi mà không biết? Chị để ý mày mấy hôm rồi, cả người trông cũng nở nang hơn, nhất là phần ngực với mông, đầy đặn hơn bình thường. Khẩu phần ăn của mày cũng khác, sức ăn lại còn khỏe hơn nữa. Chị biết mày ở chung với thằng Tuấn bên kiểm hàng, chuyện nam nữ đương nhiên không tránh khỏi. Có khi mày về bảo nó dắt đi khám đi. Chứ chị thấy mày còn trẻ người non già, sợ mày thiếu kinh nghiệm không có hiểu biết lại khổ em ạ. Nghe chị Lan nói, Nhung mới khựng người lại. Đúng là thời gian trở lại đây cô thay đổi nhiều, điển hình như hôm nay. Qua lời chị Lan cô mới để ý là mình ăn ngon hơn mọi ngày. Có chữa ư? Đây là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Rõ ràng là khi qua lại với Tuấn, anh đều nói anh cho ra ngoài thì khả năng dính là rất thấp. Cô đăm chiều mất một lúc rồi gượng gạo đáp lại chị Lan. Chắc không phải đâu chị, bọn em vẫn an toàn mà. Có thể là em ăn tốt thì tăng cân thôi, chị nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chị Lan không tin, chị vẫn hết mực bảo vệ ý kiến của mình, chất vấn lại Nhung. Có thật là chúng mày an toàn không? Tao là tao nghi lắm, bởi vì tao đẻ ba đứa rồi nên tao biết rõ tướng bà chửa là như thế nào. Mày cứ tin chị một lần đi, không có thừa đâu. Thử đi khám xem tình hình như nào. Mặc dù ngoài mặt Nhung vẫn liên tục phủ nhận chị Lan, nhưng chỉ có trong thâm tâm Nhung biết rõ nỗi hoang mang lo sợ đã nhen nhóm lên từ lúc nào. Kể từ sau cái hôm ăn cơm với chị Lan ở công ty, nghe những lời khuyên bảo, nghi vấn của chị mà lòng Nhung không lúc nào được yên. Chuyện chị Lan, Nhung không hề tâm sự với Tuấn. Không phải cô không muốn chia sẻ với anh, mà là trong lòng cô vẫn còn nhiều khúc mắc. Linh tính mách bảo cô cần phải có một phép thử để biết chính xác kết quả. Thế là thay vì đi chợ cùng Tuấn tan làm, cô đi đến một hiệu thuốc gần công ty mua hai que thử thai. Hay vậy, không thể nào có chuyện vô lý thế này. Không thể nào, rõ ràng là... Nhung lẩm bẩm, cô run rẩy nhìn cái que hiện rõ hai vạch đỏ đậm trên tay. Nhung không hề muốn tin vào sự thật, một sự thật nghiệt ngã rằng đã và đang có một sinh linh bé nhỏ lớn dần lên trong bụng của cô. Mọi chuyện đến với Nhung một cách bất ngờ, khiến cho cô nhất thời bị kích động. Nhung bần thần, cô lững thững đi về. Tới phòng, Nhung để mặc cho cơ thể ngã phịch xuống tấm nệm, hai mắt cô mở to nhìn lên trần nhà. Trong đầu trống rỗng, không thể nghĩ ngợi thêm gì cả. Tuấn lo lắng hỏi thêm, Nhung cũng chẳng buồn đoái hoài. Suốt buổi hôm đó cô cứ như người mất hồn, sinh hoạt hệt như cỗ máy được lập trình sẵn. Nửa đêm, Tuấn chằn chọc không ngủ được. Anh không hiểu Nhung bị làm sao mà lại lạnh lùng với anh như vậy. Lăn qua lăn lại trên giường, anh không chịu nổi bộ dạng hời hợt của Nhung thêm được nữa, liền quay qua hỏi. Nhung, em có chuyện gì giấu anh đúng không? Bầu không khí im lặng bao trùm lấy màn đêm u tối. Nhung chưa ngủ, cô làm sao có thể ngủ được với một đống hỗn độn ở trong đầu cơ chứ? Cô biết Tuấn đang thắc mắc lắm, nhưng cô không đủ tự tin nói với anh. Liệu sau khi nói chuyện này ra rồi, mối quan hệ của hai người sẽ trở nên như thế nào? Cô cũng chẳng biết nữa, mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt. Không nhận được hồi âm của Nhung, Tuấn thất vọng thở dài. Anh và cô, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Có lẽ nhận thấy thái độ của Tuấn khác đi, cho nên Nhung cũng suy nghĩ lại. Cô mở lời. Đúng là em có chuyện chưa nói với anh. Thấy tín hiệu của Nhung, Tuấn liền sốt sắng hỏi dồn dập. Rốt cuộc là có chuyện gì em không nói cho anh luôn mà phải đợi đến bây giờ mới nói? Nghiêm trọng lắm à? Nó có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai chúng mình không? Nhung xoay lưng lại, mặt đối mặt với Tuấn. Cô ngập ngừng một lúc rồi nghiêm túc nói. Em có thai rồi. Mấy hôm trước chị Lan làm cùng công ty có nhắc nhở chuyện cơ thể em thay đổi khác thường. Em bán tín bán nghi, hôm nay mua que về thử thì lên hai vạch đỏ chót. Bây giờ em hoang mang lắm, em chẳng biết mình phải làm sao cả. Còn anh biết chuyện rồi, anh tính sao? Lần này thì đến Tuấn im lặng. Câu hỏi của Nhung như đánh thẳng vào tâm lý của anh. Để mà nói, Tuấn và Nhung tuổi đời còn rất trẻ. Tuy cả hai có công ăn việc làm tạm gọi là ổn định, thế nhưng để tiến tới hôn nhân thì thực sự là vấn đề rất lớn. Trước mắt về việc có con đã không nằm trong kế hoạch hiện tại của cả hai, thì việc chấp nhận và lo lắng chu toàn chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Chưa kể bố mẹ hai bên rồi thì nhà cửa, xe cộ, cái gì cũng chưa có. Biết lấy đâu ra nền tảng để xây dựng mái ấm yên bình cho con đây. Tuấn đau đầu, nhưng với tình yêu của mình dành cho Nhung, tất cả anh sẽ không bỏ mặc người yêu của mình tự chịu khổ, nhất là trong những lúc nhạy cảm như thế này, lại càng không. Cô ấy đang mang giọt máu của anh kia mà, làm sao anh có thể trơ mắt nhìn cô tự chống chọi cho được. Do vậy, anh đã đi đến một quyết định với Nhung, giọng anh đều đều. Nhung này, anh biết bây giờ em đang lo sợ lắm, vì chúng mình còn trẻ, còn nhiều dự định, nhiều hoài bão trong tương lai. Nhưng chuyện đã lỡ dở đến nước này rồi thì mình không thể làm ngơ được em ạ. Em yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ có trách nhiệm với em. Cuối tuần này em sắp xếp xin nghỉ một ngày đi. Anh để em về quê nói chuyện với bố mẹ. Giờ cũng muộn lắm rồi, em đang bầu bí, cố gắng nhắm mắt ngủ đi, thức khuya không có tốt. Nói hết câu thì Tuấn vòng tay ôm lấy Nhung vào lòng. Anh xoa lưng cho Nhung dễ ngủ. Còn Nhung, nhận thấy tình cảm của Tuấn, cô cũng bớt trông chênh hơn. Tự nhủ với bản thân rằng là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cuồng quay công việc cứ thế cuốn đôi bạn trẻ vào sự bận rộn. Bọn họ chẳng còn quá bận tâm đến việc đứa con trong bụng đang lớn từng ngày. Cho đến khi ngày về quê gặp bố mẹ Tuấn tới. Trời còn chưa sáng hẳn, Nhung đã tỉnh giấc. Không hiểu sao cô cảm thấy cứ bồn chồn trong người một cách lạ kỳ. Không biết đây có phải là tâm lý chung của các cô gái khi sắp sửa được gặp gỡ nhà chồng tương lai hay không nữa. Nhung đi đi lại lại loanh quanh trong nhà được ít phút thì Tuấn cũng thức dậy. Anh vừa ngái ngủ vừa vẫy Nhung lại gần. Anh nói. Vẫn còn sớm mà, sao em không ngủ thêm một lúc cho khỏe? Ngủ không có ngon giấc à? Hay lại khó chịu chỗ nào? Nhung bày tỏ sự lo lắng của mình với người yêu. Tuấn trấn an cô. Anh cũng tranh thủ dọn hành lý để hai người lên đường. Quê Tuấn thì ở Bến Tre, cách thành phố làm việc của hai người khá xa, cho nên bắt buộc Tuấn và Nhung phải khởi hành thật sớm. Ngồi trên xe mất mấy tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi. Trộm vía đi xe đường dài, nhưng cả hai không bị say xe. Tuấn dặn dò Nhung. Bố mẹ anh tuy không khó tính, nhưng ông bà có hơi cổ hủ một chút. Nếu họ có nói gì khó nghe thì em đừng để bụng nha. Dẫu sao thì bố mẹ cũng rất thương anh. Mà đã thương anh thì chắc chắn sẽ thương con anh. Kiểu gì cũng đón nhận hai mẹ con. Cho nên em cứ thoải mái tinh thần, đừng có lo lắng gì cả. Có anh ở đây rồi. Lời nói của Tuấn như tiếp thêm sức mạnh cho Nhung. Cô gật đầu, nắm tay Tuấn bước vào nhà. Nhà Tuấn nhìn sơ qua cũng biết là thuộc dạng khá giả. Có lẽ anh đi làm thêm ở công ty để trải nghiệm, chứ điều kiện này dư sức lo lót cho anh một công việc tốt, hoặc chí ít đủ mở một cửa hàng nho nhỏ cho anh làm chủ. Nhung nghĩ thầm là vậy. Nhà Tuấn như thế này khiến cho cô vừa cảm thấy vui, nhưng lại có đôi chút e dè. Vui vì cô gả vào đây sẽ không phải trăn trở bốn chữ cơm áo gạo tiền. E dè vì người ta thường hay bảo những người có điều kiện rất hay khinh người, nhất là những người có hoàn cảnh thấp kém hơn họ. Vừa hay, Nhung lại chẳng có gì cả. Nhà cô vừa nghèo, vừa đông anh em. Cô cũng chỉ là một con bé công nhân làm thuê hèn mọn. Bố, mẹ, con về rồi đây ạ. Tuấn dắt Nhung vào trong nhà. Anh cúi đầu chào bố mẹ. Theo phản xạ, Nhung cũng chào theo. Cháu chào hai bác ạ. Bố mẹ Tuấn đang trong bữa cơm nên cũng chưa nói chuyện gì nhiều. Bố Tuấn mở lời trước. Cháu là bạn của Tuấn hả? Hai đứa về đúng bữa cơm chưa? Chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Rửa chân tay rồi ngồi vào mâm ăn cùng với cả hai bác luôn nhé. Tuấn, lấy bát cho bạn đi con. Nhung nhìn một lượt qua bố mẹ Tuấn liền cảm thấy căng thẳng. Bác trai có vẻ cũng hiếu khách nên cô không quá lo. Cái cô lo là bác gái, gọi tắt là mẹ chồng tương lai của cô kia kìa. Bà ấy trầm lặng và khó đoán. Cô không biết ứng xử sao cả. Suốt bữa ăn cô khá giữ ké. Chỉ có hai người đàn ông nói chuyện là Tuấn và bố anh. Còn Nhung và mẹ anh thì im lặng, không có đả động, không bắt chuyện gì cả. Ăn xong, Nhung tình ý phụ mẹ Tuấn dọn dẹp và rửa bát. Trong lúc bố Tuấn và Tuấn ở ngoài phòng khách uống chè, thì ở phía trong gian bếp nhỏ có hai người phụ nữ miệt mài với công việc gia chánh. Tưởng bác gái lạnh lùng không muốn nói chuyện với Nhung, ấy vậy mà lúc sau, Nhung đang tráng bát, mẹ Tuấn thì gọt hoa quả, bà mới bắt đầu lên tiếng. Chồng cháu có vẻ còn trẻ tuổi, còn đi học hay đã đi làm rồi? Nhung lễ phép trả lời lại. Vâng, cháu mới 18, cháu đang đi làm công ty bác ạ. Không rõ được ý tứ của mẹ Tuấn như thế nào, nhưng sau khi Nhung dứt lời thì một cỗ im lặng bao trùm. Mẹ Tuấn, bà ấy lại một lần nữa phớt lờ đi Nhung. Nhung cảm thấy khá gượng gạo nên vội vàng hoàn thành nốt công việc giang dở, rồi xin phép đi ra ngoài phòng khách với Tuấn. Lúc sau mẹ Tuấn cũng ra, đợi bà yên vị Tuấn mới nói. Bố mẹ, hôm nay con dẫn Nhung về nhà mình chơi là để ra mắt với bố mẹ đấy ạ. Con với Nhung quen nhau cũng một thời gian rồi, nhưng con chưa có dịp giới thiệu với bố mẹ thôi. Nhung là cô gái tốt và chúng con sẽ tiến xa hơn trong tương lai, cho nên con mong bố mẹ tác hợp cho chúng con. Ý bố mẹ thế sao ạ? Nhung để ý thấy nét mặt mẹ Tuấn khá căng. Tuy bà không nói thẳng ra sự phản đối trong lòng, nhưng từng câu chữ thì lại rõ rệt. Ý con là muốn lấy Nhung làm vợ. Con thật sự đã tìm hiểu kỹ chưa? Chuyện hôn nhân không phải cứ muốn cứ yêu là được đâu. Còn nhiều thứ phải lo lắm. Nội ngoại con cái, đấy là mẹ còn chưa muốn nói đến kinh tế và tâm lý. Bố Tuấn ngồi bên cạnh cũng đệm thêm. Mẹ con nói đúng đấy, hai đứa còn trẻ lắm. Vội vã đòi cưới sớm làm gì cho khổ người ra hả con? Không phải bố mẹ khó khăn hay cấm cản hai đứa, nhưng chuyện đại sự cả đời thì xem xét kỹ lưỡng rồi hắn quyết định con ạ. Nhung thấy lo lắng tột cùng, cô sợ cứ cái đà này thì cô sẽ bị bỏ rơi mất. Đoạn Nhung kéo kéo áo Tuấn, ghé vào tai anh nói thầm. Anh làm gì đi chứ? Bố mẹ anh có vẻ không muốn chúng mình đến với nhau hay sao ấy? Em lo lắm. Tuấn vỗ vỗ vào cánh tay Nhung như thể động viên cô. Anh cũng không muốn vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Thưa bố mẹ, mục đích con dẫn Nhung về đây không phải chỉ để giới thiệu cho bố mẹ biết cô ấy là người yêu con, mà là con muốn thông báo cho hai người một chuyện. Nhung hiện giờ đang mang bầu, là con của con, là cháu của bố mẹ. Con sẽ cưới Nhung và con mong là có sự quan tâm của bố mẹ. Chuyện này con chỉ mới nói bên nhà mình trước chứ chưa có đánh tiếng với bên nhà Nhung. Giọng Tuấn đều đều bên tai, nói ra được sự việc rồi trong lòng cả Tuấn và Nhung như chút được phần nào tảng đá nặng tinh thần. Cả hai ngồi chờ phản ứng của bố mẹ, trong đầu sớm đã hình thành không biết bao nhiêu là suy nghĩ về các tình huống có thể xảy ra. Kết quả thì bố mẹ Tuấn đều đồng thanh hỏi. Cái thai trong bụng được mấy tháng rồi? Nhung thì nhìn Tuấn chần chừ, Tuấn cũng khựng lại mất một lúc rồi mới trả lời lại bố mẹ. Lúc phát hiện ra Nhung có bầu, bọn con rối rắm quá, với cả đi làm suốt đến tối muộn mới về nên không nghĩ đến việc đi khám mẹ. À, bố mẹ đã hỏi thế thì nhân tiện hôm nay chúng con về, nhà mình đưa Nhung đi khám luôn, có được không bố mẹ? Vẫn là bố Tuấn nhanh hơn, ông đồng ý đưa Nhung đi khám ở một phòng siêu âm tư nhân có tiếng trong huyện. Trong lúc chờ ông đánh xe, mẹ Tuấn lạnh giọng hỏi. Hai đứa sống cùng nhau à? Nhung định nói nhưng Tuấn cướp lời trước. Vâng, bọn con ở cùng nhau được một năm là do con tự nguyện muốn ở cùng Nhung, mẹ đừng có nghĩ xấu cô ấy. Mẹ Tuấn hừ một cái rồi không nói gì nữa. Cứ thế, Nhung chỉ biết phó mặc cho số phận. Thai được 11 tuần 4 ngày rồi nha. Tim thai 1 năm 2. Trên siêu âm thì tạm thời không phát hiện gì bất thường cả. Bây giờ mình có thể làm xét nghiệm double test. Cái này em có thể vào bệnh viện hoặc đến phòng khám đều được. Em cứ hiểu nôm na thuật ngữ mà chị nói là xét nghiệm các bệnh liên quan đến nhiễm sắc thể để xem con có nguy cơ mắc các dị tật mang tính di truyền ở thai nhi hay không. Bộ Y tế khuyến cáo là xét nghiệm ở tuần thứ 12 đối với xét nghiệm double test và từ tuần thứ 15 trở đi cho đến tuần thứ 22 đối với xét nghiệm triple test thì sẽ tốt nhất đấy. Nhớ làm đủ hết các xét nghiệm để biết được con mình khỏe và phát triển như thế nào. À, chị kê thêm sắt với canxi cho em để uống nữa. Chúc em một thai kỳ khỏe mạnh và sinh nở đủ tháng đủ ngày. Chị bác sĩ tận tình giải thích và phân tích cho Nhung cũng như mẹ Tuấn đang ngồi ở ghế chờ hiểu. Mẹ Tuấn cũng ậm ừ, vờ như đã biết. Nhưng cái bà quan tâm chính là giới tính cái thai. Chỉ có điều bác sĩ lại không đáp ứng những thỉnh cầu về giới tính thai nhi, cho nên cả nhà bốn người lại lặng lẽ ra về. Sau đó Tuấn có hỏi bố mẹ anh định tính sao với cái thai trong bụng Nhung. Và Nhung thì bà cứ bảo là để bà xem xét. Bởi vì bây giờ có muốn cưới xin cũng phải thông qua quan viên hai họ, rồi thì là ngày giờ tuổi tác, đâu có phải nói cưới là cưới ngay được. Tuấn Nhung nghe cũng xuôi tai, nên yên tâm để mẹ Tuấn lo liệu. Hai người đâu biết được rằng trong đầu bà ấy đã nảy ra một kế hoạch được tính toán cẩn thận. Vì muốn con trai mình cưới Kim Liên, con gái của một chủ vựa buôn vải lớn nhất nhì huyện, mà bà mẹ Tuấn rắp tâm chia rẽ đôi trẻ là Tuấn và Nhung. Còn nhớ hôm ấy Tuấn được bố mẹ gọi về nhà có việc, cái thai của Nhung lúc này đã được gần 23 tuần tuổi, bụng dạ cũng to dần. Tuấn ngỏ ý đưa cô về để nghe chuyện, vì biết đâu chuyến này bố mẹ gọi về là để bàn tính việc cưới xin. Nhưng tầm này trứng nghén ngầm, mái vẫn chưa dứt, người lại nhọc nên cô rất ngại đi đường xa. Cô từ chối Tuấn, bảo Tuấn về xem bố mẹ nói gì, rồi thông tin cho Nhung sau. Nghe theo lời Nhung, Tuấn đành bắt xe về một mình. Trước khi đi, anh vẫn tỉ mỉ dặn dò Nhung kỹ lắm. Anh còn hứa sẽ đem tin vui về cho cô. Vậy mà, lơ là với người thương một chút, quay lại thì đã không còn kịp nữa rồi. Tuấn nói anh chỉ về có một hôm, nhưng đã mấy ngày rồi, Nhung không tài nào mà liên lạc được. Đi làm cũng chẳng có tâm trạng, vì trong lòng lo lắng ngay ngáy cho người yêu. Chị Lan thấy Nhung buồn nên buổi tối ghé qua phòng trọ ăn cơm với Nhung cho có bạn. Chị Lan vừa đâm bát cơm, vừa thao thao bất tuyệt. Chị thấy cứ như này không ổn Nhung ạ. Mày bụng mang dạ chửa cũng quá nửa thai kỳ rồi, nhoáng cái là nằm ổ, mà nhà bên thằng Tuấn vẫn chưa nói gì chuyện cưới xin à. Nhung thở dài lắc đầu nguầy nguầy. Tuấn chưa bao giờ bỏ mặc cô như thế cả. Không biết lần này về nhà có xảy ra chuyện gì không nữa. Chị Lan thương Nhung cũng ngọt nhạt khuyên nhủ là mau chóng tìm Tuấn để giải quyết mọi chuyện rõ ràng, chứ thần con gái như hạt mưa xa, khổ lắm. Nhung vâng dạ cho chị yên tâm. Bữa cơm hôm đó, hai chị em mỗi người đều theo đuổi một nỗi niềm của riêng mình. Thế rồi qua thêm 2 ngày nữa, Tuấn cũng không hồi âm. Nhung ngày càng sốt ruột hơn, cô không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi trong vô vọng như thế này nữa. Nhung xin nghỉ làm để về quê Tuấn một chuyến tìm anh. Chiếc xe lăn bánh đưa cô thêm một lần trở về Bến Tre, nơi mà chàng trai cô yêu ở đó. Xe cập bến, Nhung lấy lại hành lý rồi bắt tạm một chiếc xe ôm đã trực sẵn khách ở bến. Chú chở cháu tới địa chỉ này với ạ. Nhung lục lại địa chỉ nhà Tuấn trong mẩu tin nhắn cũ, đưa cho chú xe ôm. Ông chú xem qua địa chỉ Nhung đưa thì hướng ánh mắt nhìn Nhung một cách khó hiểu. Ông ta hỏi cô. Cháu chắc là bạn của thằng Tuấn hả? Sao không xuống trước một hai ngày nghỉ ngơi cho khỏe mà lại để đúng ngày mới xuống? Bụng mang dạ chửa to, xem trường đi lại cũng khó khăn. Nhung nhíu mày, cô không hiểu ông chú xe ôm đang nói về điều gì. Trong người cô đang mệt, lại giữa trưa nóng nực. Cô cũng ngại hỏi thêm, nên thúc giục ông ấy chở cô đi nhanh. Càng về gần đến ngõ nhà Tuấn, Nhung lại càng thấy nhiều xe cộ đỗ chảy dọc hai bên đường. Từ xe máy đến xe ô tô, không thiếu gì cả. Nhung đoán chắc trong ngõ này có đám cưới, đám hỏi hoặc đám ma của nhà nào đó cho nên mới đông xe như vậy. Nhung đoán quả không sai, đúng là có đám cưới thật. Nhưng tại sao nó lại diễn ra ở nhà Tuấn? Lòng cô hoang mang đến vô tận. Cô vội trả tiền cho chú xe ôm rồi lững thững đi bộ lại gần nhà Tuấn hơn. Rất hân hoan được chào đón toàn thể các quý vị quan khách cùng quan viên hai họ đã có mặt trong buổi lễ ăn hỏi của chú rể anh Tuấn và cô dâu Kim Liên. Tiếng nói lanh lảnh của anh MC dẫn sự kiện cưới hỏi vang lên. Hai tay Nhung ủ đi, mắt cô cũng sớm đã nhòe từ lúc nào. Bảo làm sao mà nãy giờ ông chú xe ôm lại nói vì sao cô không xuống sớm hơn. Có lẽ ông ấy đã nhầm tưởng rằng cô là khách của Tuấn xuống đây đi dự tiệc cưới. Lòng Nhung đau đớn. Cô không tin, ngàn vạn lần cô cũng không muốn tin là Tuấn bỏ cô đi lấy vợ. Phía trên bục sân khấu kia là dáng vẻ đẹp trai của anh trong bộ vest chú rể, mà đáng lẽ người diện chiếc váy cưới cô dâu đứng cạnh anh phải là Nhung, chứ không phải là cô gái lạ kia. Mới có hơn một tháng kể từ ngày anh dẫn cô về ra mắt bố mẹ anh, rồi mẹ anh còn hứa hẹn để bà lo liệu cho hai đứa. Cớ sao lại phố phàng với cô đến vậy? Một câu nói chia ly cũng không có. Tại sao lại để cô hy vọng? Tại sao lại để cô mơ tưởng rồi mình sẽ có một mái ấm hạnh phúc của riêng mình? Nhung uất nghẹn đến tận xương tủy. Dù có không cần cô thì máu mủ của nhà họ đang nằm trong bụng cô đây cũng rắp tâm làm ngơ đến mức tàn nhẫn như vậy được hay sao? Cô không bằng lòng, cũng không cam tâm. Cô muốn nhảy vào phá ngày vui của bọn họ, muốn vạch trần cái bộ mặt giả tạo tiểu nhân ấy. Nhưng rồi mẹ Tuấn đã nhanh chân hơn cô một bước. Có lẽ một con nhỏ thấp cổ bé họng như cô không bao giờ có cửa đấu với bà ta. Bà ấy kéo cô ra bãi đất trống sau nhà, sau đó không ngại lên mặt. Sao? Cũng biết đường mà mò đến đây à? Nhưng dù có biết sự thật cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Thằng Tuấn đã lấy người môn đăng hộ đối với nó. Còn cô, không bao giờ có cửa bước chân vào nhà tôi. Cô ăn ở với con trai tôi được thì cũng sẽ ăn ở với người khác được. Chắc gì đứa bé trong bụng cô là con của thằng Tuấn, là cháu của nhà này. Thực ra sau hôm cô và thằng Tuấn về đây, tôi cũng có đi xem tuổi của hai đứa. Thầy phán hai đứa phạm tuyệt mệnh, không có hậu về sau, nên tôi không thể để cuộc đời của con trai tôi mạo hiểm vì một đứa con gái như vậy được. Cô thông cảm. Thấy cô còn trẻ, sau này còn lấy chồng. Tôi nghĩ số tiền này đủ để cô giải quyết đứa bé. Cầm lấy mà làm lại cuộc đời của mình đi. Coi như cô và con trai tôi không có duyên có nợ. Mẹ Tuấn giơ một xấp tiền đầy những tờ 500 ra trước mặt Nhung. Thái độ của bà ta rõ mồn một sự khinh bỉ. Mắt Nhung đỏ ngầu ngước nhìn. Đoạn cô lạnh lùng hất cánh tay đang cầm xấp tiền của bà ta, phẫn nộ đáp lại. Vậy thì phải xin lỗi bà rồi. Vì xưa nay tôi không có thói quen nhận đồ của súc vật. Tiền của nhà bà tôi làm sao dám đụng vào. Chẳng phải bà nói tôi không có cửa bước vào nhà bà hay sao? Tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với bà cho tốn hơi tốn sức. Cứ coi như những ngày tháng vừa qua, tôi quen thằng con trai yêu quý của bà là tôi ngu dại, dẫm phải bái phân chó vậy. Bà yên tâm, từ giờ trở đi không bao giờ có chuyện tôi liên quan đến gia đình bà nữa đâu. Không hẹn ngày tái ngộ, chào bà. Không một cái ngoảnh mặt nhìn lại, Nhung mạnh mẽ bước đi thật dứt khoát. Mối tình đầu của cô khép lại trong sự đau đớn khôn nguôi. Cô trở lại thành phố làm việc với tâm trạng buồn rầu và lòng chịu nặng trong nỗi cô đơn hờn tủi. Có lẽ điều khiến Nhung đau đớn đến tột cùng chính là sự vô tình của Tuấn. Anh ta bước vào cuộc sống của Nhung, cho Nhung biết thế nào là ngọt ngào hương vị tình. Cho Nhung niềm tin về một tương lai hạnh phúc của một ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng rồi kết quả thì sao? Là một chuỗi ngày đau thương và cái thai trong bụng không được công nhận. Những ngày tiếp theo, Nhung sống như một cỗ máy, cô chẳng thiết nghĩ ngợi đến cái gì cả. Ngày đám cưới của Tuấn, anh ta nhắn tin chấm hết với Nhung. Trong những dòng tin nhắn đó, anh ta kể lể rằng mình bị mẹ và cô vợ lừa. Tất cả bọn họ đã sắp xếp hết mọi chuyện, chỉ chờ anh về và đưa anh vào chuyện đã rồi thôi. Anh ta còn bảo, vốn dĩ trong lòng anh trước giờ chỉ có Nhung, không một ai thay thế được cả. Nhưng vì nhà anh đang cần một số vốn lớn để làm ăn, bố mẹ Kim Liên hứa hẹn nếu anh chịu lấy cô ấy thì sẽ rót toàn bộ số vốn để hai vợ chồng xây dựng cơ nghiệp. Anh ta muốn từ chối rồi, ấy vậy mà bà mẹ tham lam quái đản và ông bố nhu nhược ra sức ép uổng anh phải chịu hôn sự này. Thậm chí ông bà còn dọa tự tử, dọa tuyệt thực để lay chuyển anh. Anh thật sự bất đắc dĩ mới phải nghe theo sự sắp xếp đó. Chuyện chỉ có như vậy thì Nhung sẽ phần nào nguôi ngoai nỗi đau mà chấp nhận người đàn ông của mình chọn hai chữ đức hiếu. Thế nhưng anh ta lại khiến cô kinh tởm hơn bao giờ hết. Tuấn muốn biến cô trở thành người thứ ba mà xã hội người đời ghét bỏ. Anh ta lấy Kim Liên về chỉ để lợi dụng tiền bạc, còn qua lại xác thịt sẽ đến bên Nhung. Hàng tháng anh ta muốn chu cấp tiền để nuôi hai mẹ con Nhung, còn nói rằng Nhung hãy chờ anh ta ổn định sự nghiệp, rồi anh ta sẽ ly dị vợ để cưới Nhung về, cho Nhung danh chính ngôn thuận làm bà cả. Tạm thời Nhung phải chịu thiệt ở trong bóng tối một thời gian chờ anh đã. Nghe qua thì có vẻ sặc mùi tình cảm ân nghĩa thủy chung, nhưng đối với Nhung, cô muôn đời phỉ nhổ cái loại đàn ông như vậy. Yêu cô ư? Thà rằng Tuấn nói anh ta yêu bản thân mình hơn cả thì hợp lý hơn. Nếu yêu cô, muốn cho cô một danh phận thì đã chẳng có chuyện anh ta bỏ mặc cô với sự chờ đợi mỏi mòn, với sự khinh bỉ, coi thường của mẹ ta và sự đau đớn một cách điên dại khi trơ mắt nhìn anh đi lấy người khác. Cuộc tình này cứ thế đi vào dĩ vãng, chỉ còn cô và đứa bé trong bụng trơ trọi một mình. Nhung bắt đầu cảm thấy hoang mang trong vô vọng. Ngày nào cô cũng đặt ra câu hỏi, cô phải làm gì với đứa bé này đây? Mẹ Tuấn nói đúng, tuổi đời cô còn quá trẻ. Sau này ắt sẽ có lúc cô gặp được người đàn ông muốn dựa dẫm cả đời. Liệu lúc đó thấy cô là một bà mẹ đơn thân, người đó có chịu chấp nhận không? Rồi còn nhà chồng và miệng lưới thiên hạ nữa. Nó thực sự rất đáng sợ. Chưa kể nhà Nhung rất nghèo, mà cái nghèo thời đó thường đi đôi với sự cổ hủ lạc hậu. Từ thời cha ông của Nhung đã có định kiến về phận đàn bà rất nghiêm khắc. Hẳn là sẽ rất tệ nếu để cha mẹ Nhung dưới quê biết được Nhung có mang. Không chồng mà chửa là cái tội to lắm. Nhung sợ mình không có đủ can đảm gánh nó, nhưng bỏ đi đứa bé liệu có thật sự ổn, Nhung cũng chẳng rõ nữa. Thế rồi Nhung tìm đến chị Lan đồng nghiệp, người chị mà Nhung tin tưởng và có kinh nghiệm nhất lúc này. Theo chị thì em nên làm thế nào đây? Em cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi quá. Thêm một thời gian nữa chắc em trầm cảm mất. Nhung uể oải chống cằm chờ đợi lời khuyên từ chị Lan. Chị Lan đưa cho Nhung một cốc sữa ấm, giọng chị đều đều bên tai. Uống đi cho có sức mà tính. Không cần nói chị cũng biết mày đang trong tình trạng như thế nào. Cũng chẳng ai nghĩ cớ sự lại thành ra như thế này cả. Bởi vì trước giờ nhìn vào cặp đôi của mày với thằng Tuấn, chị vẫn tin là có cái kết đẹp. Đâu ngờ lại bi thương đến vậy. Thật lòng chị thương mày lắm Nhung ạ. Cuộc đời mày còn rất dài. Mày này còn chồng con, còn xây dựng cơ đồ đổi vận. Giờ vướng bận một đứa trẻ quả thực là thiệt cho mày quá. Hiện tại nó được bao nhiêu tháng rồi? Nhung vừa cúi xuống nhìn bụng, vừa dùng tay mân mê nó. Đầu đó trong đáy mắt dấy lên sự trìu mến. Cô trả lời. Hơn 5 tháng rồi chị ạ. Chị Lan im lặng tựa như đang tập trung nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi chị ôn tồn bảo Nhung. Xem chừng nó cũng to rồi đấy. Muốn bỏ giờ này thì hơi nguy hiểm. Nhưng nếu mày muốn thì cũng không hẳn là không có cách. Chủ yếu là mày có gan hay thôi. Làm cái gì thì làm, vẫn phải chừa cho mình cơ hội mà đẻ đái. Cái này mà không cẩn thận là vô sinh như chơi đấy. Nhung lo lắng, dường như cô đang muốn phó mặc cho chị Lan. Nên nghe chị nói vậy cô đã ngầm có đáp án. Lúc bấy giờ, dưới góc nhìn có con bé 19-20 tuổi. Như Nhung thì chị biết rằng phía trước cô là tương lai rộng mở và đứa bé trong bụng là một sai lầm trong cuộc tình lỡ dở của Nhung với tên Tuấn bội bạc. Cô đã lựa chọn là giải quyết đứa nhỏ đi, nhưng Nhung lại quên mất một điều rằng không nên sửa chữa sai lầm này bằng những sai lầm khác. Còn nhớ hôm đó trời mưa rất to, cơn mưa rả rích kéo dài khiến cho tâm trạng và lòng người cũng trở nên phiền muộn. Chị Lan ngồi ngoài hàng ghế chờ của bệnh viện tư nhân, đan chặt hai tay vào nhau, cầu nguyện cho ca phẫu thuật của Nhung suôn sẻ. Vì tuổi thai của đứa bé đã rất lớn rồi, cho nên bác sĩ lựa chọn phương pháp kích đẻ non để cho ra thai. Phương pháp này có tên gọi là COVAX, là phương pháp an toàn tối ưu nhất cho thai phụ khi tuổi thai đã lớn trên 4 tháng tuổi. Để thực hiện phương pháp COVAX, bác sĩ phải dẫn một túi nước vào buồng tử cung của thai phụ. Chị ý còn nói với Nhung. Thai to lắm rồi em ạ. Lúc này con đã phát triển một cách toàn diện và có thể cảm nhận được mọi thứ từ tác động bên ngoài. Thai có liên kết với cơ thể người mẹ rất mật thiết. Hệ thần kinh cũng đang trên đà phát triển. Bạn ấy chị khám và siêu âm cho em. Chị thấy tất cả mọi thứ đều có tiên lượng rất tốt. Còn em là con trai, nặng hơn 6 lạng, chiều dài 30cm. Thực ra đã nằm lên trên chiếc bàn này rồi thì chị hiểu là em đã có quyết định riêng của mình. Người làm nghề như chị thực ra cũng khó xử lắm. Cũng chỉ mong là sau mọi chuyện em đều cố gắng vượt qua. Chị tin không có một bà mẹ nào muốn bỏ con cả. Chỉ là hoàn cảnh bất đắc dĩ đẩy người phụ nữ vào con đường này thôi. Nhung rưng rưng, cô biết cô cũng hiểu, nhưng mà giữ lại thì thực sự cô không muốn. Sự ích kỷ trong con người cô trỗi dậy ngay lúc cô đứng trước bờ vực của tâm lý. Tâm lý sợ gia đình, tâm lý sợ xã hội, tâm lý sợ một tương lai mịt mù. Sau khi dẫn túi nước vào buồng tử cung, bác sĩ tiến hành tiêm truyền chất oxytocin vào tử cung nhằm kích thích quá trình co bóp ở tử cung cũng như khiêu khích chuyển dạ đưa thai ra ngoài. Nhung được bác sĩ đưa vào một phòng riêng để chờ tử cung mở to và dặn. 5 phút, 10 phút rồi 30 phút trôi qua, bụng dưới của Nhung bắt đầu có những cơn đau âm ỉ. Ban đầu mới chớm đau nhẹ, dâm gian, nhưng dần dần cơn đau càng ập tới dồn dập hơn. Tử cung của Nhung co thắt dữ rồi, cô ôm bụng quằn quại đến chảy cả nước mắt. Cái cảm giác mà đau đớn giật lên tận dây thần kinh, quả thực quá khó để nếm trải. Cứ khoảng chục phút chị y tá lại vào hỏi thăm Nhung. Chị ấy còn nói đi nói lại rất nhiều lần là bao giờ buồn dặn đi ngoài thì nhấn chuông cảnh báo gọi chị để chị đưa vào phòng cấp cứu. Sau 2 tiếng đồng hồ chật vật với cơn đau chuyển dạ, cả người Nhung mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. Phía dưới xuất hiện cơn buồn đi vệ sinh, cũng có cảm giác có gì đó thúc thúc ở sát ngay cửa mình. Cô biết là thời điểm cần tới cũng đã tới. Liền cố gắng cường dậy với tay ấn chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ nghe tiếng chuông, nhanh chóng vào phòng chuyển Nhung sang phòng cấp cứu. Nhung được gắn máy thở oxy vào mũi và máy đo huyết áp ở tay. Bác sĩ trực tiếp đỡ cho Nhung, liên tục bảo Nhung hít sâu và thở ra nhẹ nhàng, cứ đều đặn như thế, còn nói cô không được rặn mạnh. Đầu óc Nhung căng như dây đàn, cô chỉ biết nghe theo lời của bác sĩ, cho đến khi đứa bé trơn tuột ra ngoài. Cơ thể Nhung mới nhẹ bẫng. Bàn về thể xác thì cô đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng tâm hồn thì đâu có được thoải mái như vậy. Nhung thấp thoáng thấy qua bóng dáng của nó, một bào thai hơn 22 tuần tuổi, nổi rõ những mạch máu đỏ tươi. Có thể thấy nó đã đầy đủ mắt, mũi, hình hài của một con người. Nhung ám ảnh quá, cô không dám nhìn lâu, chỉ thoáng qua rồi cụp mắt xuống. Chị bác sĩ dặn Nhung nghỉ ngơi tối thiểu một ngày, rồi mới được đi về. Nếu có vấn đề gì phát sinh thì nằm thêm thời gian để theo dõi và chữa trị. Nằm trên tấm nệm trắng với đầu óc trống rỗng và chiếc bụng phẳng lì như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Nhung như người vô cảm, mắt cứ trợn ngược nhìn lên trần nhà, mà thực chất là nỗi day dứt và nỗi đau xé lòng khi phải bỏ đi khúc ruột của mình vẫn đang gặm nhấm từng thớ da tấc thịt của cô đấy thôi. Chỉ là cô không muốn thể hiện ra ngoài bản mặt. Kết thúc thời gian nằm chờ, bác sĩ có kê đơn thuốc cho Nhung và nói cô về tầm bổ hồi lại sức khỏe. Chị ấy quan tâm cô nên nói nhiều lắm. Thực tâm, Nhung không thể nhồi nhét nổi. Cô lững thững ra mở cửa ra về. Chị Lan thấy Nhung ra thì sán lại hỏi thăm. Ổn thỏa hết rồi chứ? Mày có mệt không? Có đau đớn lắm không? Qua nhà chị mấy hôm chị chăm sóc cho. Không ngại đâu. Anh với mấy đứa nhỏ về quê thăm ông bà nội rồi. Nhà có mình chị coi sóc thôi. Nhung gật đầu, cô để chị Lan kéo đi. Chứ chứ giờ tâm trạng của cô cũng không hề ổn một chút nào. Mấy ngày ở nhà chị Lan, được chị chăm sóc cẩn thận, chu đáo, Nhung hồi phục sức khỏe rất nhanh. Cô biết ơn chị Lan nhiều lắm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra và ập tới với Nhung tại thời điểm đó, cô đã sớm nghĩ tới việc sẽ chuyển tới nơi khác sống để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Nhung không muốn bản thân mình cứ mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn thất tình, sợ sệt và tội lỗi. Cô chọn trốn tránh. Cuối năm 2017, khi mà tất cả đau buồn và phiền muộn khép lại, Nhung chính thức chuyển vào trong miền Nam sinh sống. Còn nhớ khi đó bố mẹ Nhung biết tin con gái muốn đi xa để lập nghiệp, ông bà phản đối dữ lắm, còn bắt ép Nhung phải về quê cưới chồng. Dù nghèo dù khổ, ở gần bố mẹ vẫn hơn. Nhưng trong lòng Nhung đã quyết rồi, cứ coi như ông trời cho cô cơ hội làm lại. Đơn phương độc mã, tuy có chút cô đơn và trông chênh, đổi lại được sự tự do tự tại, tự vươn lên cũng đáng. Từ giờ, Nhung sẽ xây dựng lại những mối quan hệ và công việc mới. Đương nhiên mọi thứ sẽ phải tốt hơn gấp nhiều lần so với quá khứ đen tối từng xảy ra của cô. Người ta thường hay nói, con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Đúng vậy, Nhung chính là một điển hình cho câu nói đó. Từ ngày chuyển vào Nam sinh sống, cô dần trở nên năng nổ và nhiệt tình hơn. Nếu như Nhung của 18 tuổi trước kia là một cô bé hiền lành, nhút nhát mới chập chững từng bước chân đi vào đời, sống hết mình với mối tình đầu, chỉ có một người bạn thân là chị Lan đồng nghiệp, kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi phần lớn cho bố mẹ ở dưới quê lo liệu. Thì giờ đây, Nhung của 20 tuổi đã hoàn toàn khác. Cô yêu bản thân mình nhiều hơn, biết ăn mặc sành điệu và chăm sóc cơ thể. Nghiễm nhiên, bạn bè mới của Nhung cũng không thiếu. Thời gian đầu chuyển vào Nam làm việc, Nhung cũng may mắn xin được vào làm lễ tân của một nhà hàng lớn với mức lương khá ổn. Môi trường làm việc ở đó cũng thân thiện, đa số là các bạn sàn tuổi Nhung, cho nên việc kết thân tương đối dễ. Nhóm bạn của Nhung có 4 người, họ đều là những cô gái xinh đẹp, có học thức, nhà điều kiện và đặc biệt rất sành sỏi. Chơi với bọn họ, Nhung cảm thấy mình được mở mang tầm mắt rất nhiều. Sau những giờ làm việc căng thẳng là chuỗi ngày lên đồ đi bay, đi shopping đồ hiệu và ăn uống. Cuộc sống này với Nhung mà nói đích thị là trong mơ. Nếu như không vào Nam làm việc và sinh sống, Nhung nghĩ bụng chắc cả đời này cũng chẳng bao giờ Nhung dám nghĩ mình được sống như thế này. Mặc dù rất biết ơn và thân thiết với những người bạn thân mới của mình, nhưng đâu đó trong Nhung vẫn dấy lên lòng ghen tị với chúng nó. Cùng là con gái, tại sao chúng nó lại được sống trong nhung lụa từ nhỏ? Kẻ hầu người hạ, tiền tiêu không hết, bố mẹ cưng như trứng mỏng, học thức cũng hơn người, đi làm thêm để lấy kinh nghiệm mà cũng tỏa sáng. Như thế vẫn còn chưa đủ, bên cạnh chúng nó lúc nào cũng sẵn những chàng đại gia, toàn là các anh giám đốc đẹp trai tài giỏi hẳn hoi, sẵn sàng cung phụng, sẵn sàng chiều bạn gái hết lòng hết dạ. Thiết nghĩ, sao trên đời này lại có những người may mắn đến thế nhỉ? Nhiều lần phải chứng kiến cảnh mùi mẫn của đám bạn với người yêu trong những cuộc đi chơi, mà phải lủi thả lủi thủi có một mình như thế. Nhung lại một lần nữa muốn có người yêu. Cô cũng muốn có một anh chàng đại gia của riêng mình. Mơ ước về cuộc sống sang giàu, về một người bạn trai, người chồng giỏi giang yêu chiều tâm lý. Nhung đã dần lãng quên đi những gì mình làm ở trong quá khứ. Tên Tuấn bạn trai cũ đã có gia đình với người vợ nhà lắm tiền nhiều của. Nhung thì mải rong ruổi trong những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng cùng đám bạn, với mong muốn cơ may cô sẽ quen được một anh chàng đại gia. Vậy còn đứa bé 5 tháng tuổi đáng thương, bị gia đình nội hắt hủi, bị người mẹ trẻ non nớt không lưu tình phá bỏ, đã đi về đâu rồi? Em đã được phòng khám xử lý như thế nào? Được an táng cầu siêu cẩn thận, hay lưu lạc nơi chốn trần gian không biết bố là ai, mẹ ở đâu, không một ai nhìn nhận cả? Tôi thực sự rất thắc mắc ở trong lòng, nhưng vì nó là vấn đề nhạy cảm nên tôi cũng ngại hỏi bạn, chỉ lặng lặng ngồi nghe Nhung kể tiếp câu chuyện đời của nó. Thật ra phải có đến 8-9 phần tôi tin chắc đứa bé bị vứt bỏ vô tội vạ. Nó không nơi nào nương nhờ, lạnh lẽo cô độc, nên mới có cớ sự của cái Nhung ngày hôm nay. Nhung vừa kể chuyện đến đoạn nó đi vào Nam và quen được người đàn ông làm chồng của nó sau này, thì bỗng chốc nước mắt rơi không ngừng nghỉ. Tôi đoán có lẽ nó đang hối hận và nuối tiếc lắm, bởi vì trong giọng nói của nó ẩn chứa nỗi man mác khó tả. Trở lại với câu chuyện của Nhung. Mấy đứa bạn thân cũng tình ý, thấy cả nhóm đều có bồ ngoại trừ Nhung nên cũng tạo điều kiện cho cô giữ lắm. Trong một chuyến đi dã ngoại ở ngoại thành thành phố, Thảo, một trong ba người bạn thân của Nhung có dẫn theo Minh, là một người anh chơi khá thân với Thảo, đã từng vài lần cộng sự với nhau trong công việc làm ăn đi cùng. Thảo cũng rõ ý tứ là muốn gắn ghép Nhung với mình, cho nên cả nhóm trong suốt buổi đi chơi rất tích cực, dành không gian riêng cho hai người trò chuyện. Khác với mối tình đầu, lần này quen Minh, Nhung thấy mình luôn là người chủ động trước, còn Minh thì thuộc tuýp người trưởng thành, khá lạnh lùng. Chẳng qua lần này nhận lời đi chơi với nhóm Nhung là nể Thảo, chứ nhìn sơ cũng biết anh không hề hứng thú với những buổi đi chơi nhạt nhẽo như thế này. Đáng nhẽ tâm lý chung của các cô gái là thích cánh đàn ông chủ động và ga lăng. Trước kia Nhung cũng có tâm lý như vậy, nhưng bây giờ gu của cô lại là những anh chàng như Minh. Càng lạnh lùng, cô càng cảm thấy kích thích. Bởi nếu có thể là người trong lòng của anh, chắc hẳn cô sẽ là độc nhất, vì cái khí chất lạnh lùng khó có thể chạm tới của Minh. Cô gái nào có muốn theo đuổi không sớm thì muộn cũng bị anh làm cho chán nản mà thôi. Mà nếu có được, tất nhiên không phải bạn. Kết thúc buổi đi chơi hôm đó, Nhung và Minh chỉ dừng lại ở việc xã giao với nhau, chứ không có trao đổi phương thức liên lạc. Tưởng chừng như hai người không còn mối liên kết nào nữa. Thế nhưng đời mà, đâu ai biết trước được chữ ngờ đâu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cuộc sống của Nhung dần dà cũng đi vào khuôn nếp. Nhiều lúc nhìn lại, cô cũng không nghĩ được mình lại là một con người dễ dàng thích nghi với mọi thứ như thế. Hay có chăng là bởi cuộc đời vẫn chưa vả cho cô những cú tát thật đau, cho nên cô vẫn nghiễm nhiên bình chân như vậy. Một ngày bình thường diễn ra giống như bao ngày khác, chỉ có điều sức khỏe của Nhung có chút không ổn. Nửa đêm cô sốt cao gần 40 độ. Trong cơn mê man, Nhung nghe thoảng có tiếng khóc trẻ con. Tiếng khóc càng lúc càng to dần, khiến đầu Nhung đau dữ dội. Cô bức bách không chịu được, liền lấy hai tay ôm chặt đầu. Tình trạng đó phải kéo dài đến khi Nhung mệt lả người ngủ thiếp đi mới thôi. Sáng hôm sau, cả cơ thể Nhung mệt không tả được, nhưng cô vẫn cố gắng cường dậy để bắt taxi vào bệnh viện, với hy vọng sau khi chuyển một chai nước sẽ ổn hơn. Bác sĩ cho Nhung chuyển thuốc để hạ sốt. Đúng như cô nghĩ, quả thực có hiệu quả ngay tức khắc. Nhưng mọi chuyện không chỉ có mỗi thế. Tuy Nhung đã đỡ hơn, nhưng vẫn phải ở lại theo dõi thêm, vì bác sĩ nghi ngờ cô không phải sốt thông thường. Một đêm nằm ở bệnh viện là một đêm dài. Vừa chợp mắt được một lúc thì Nhung cảm giác có vật gì đó rất nặng đè lên người. Cô khó thở và không tài nào cử động được chân tay. Nhung bị bóng đè. Cái bóng đen nhẻm trong không gian tối tăm đè chặt lấy cô. Nó dường như muốn dằn vặt, muốn chế ngự linh hồn của cô. Nhung ú à ú ớ không rõ lời. Âm thanh của cô phát ra đã đánh thức giường bên cạnh. Chị ấy lay mạnh người Nhung và gọi. Em gái gì ơi, em làm sao đấy? Em ơi, em bị đau chỗ nào à? Để chị đi gọi bác sĩ nhé. Hai mắt Nhung mở to, chân chân nhìn lên trần nhà. Cô vẫn nghe rõ mồn một giọng của chị bên cạnh. Cô còn thấy chị gấp gáp chạy ra ngoài gọi bác sĩ trực giúp cô nữa. Nhưng cô không thể làm gì cả. Cái bóng đèn ấy vẫn khiến cô vật vã. Trước khi nó rời đi, nó còn bỏ lại một câu nói mà Nhung phải rùng mình. Đồ đàn bà ác độc. Đứa con còn đỏ hòn cũng nỡ lòng phá bỏ nó đi. Cô có biết nó theo cô đến đây, nhưng còn chưa kịp vào tìm mẹ đã bị mấy vong linh giả cỗi đuổi đi không? Nó mếu máo cầu xin tôi vào gặp mẹ nó và nói giúp nó với mẹ rằng nó lạnh lắm, nó đói, nó cũng cô đơn nữa. Không tên không tuổi nên đi đâu cũng bị hắt hủi xa lánh. Thằng bé quả thật rất đáng thương. Tuổi trẻ các cô chỉ biết sung sướng trong sắc dục mà quên đi cái đạo đức làm người. Trời sinh voi ắt sinh cỏ. Thấy cô cũng lành lặn khỏe mạnh, đâu đến nỗi bước đường cùng mà không nuôi nổi khúc ruột của mình. Cô có nghe qua câu gieo nhân nào gặp quả đó chưa? Nghiệp mà cô gây ra chắc chắn cô phải gánh. Tôi chỉ nói thế thôi. Cũng vì thương xót cho thằng bé con nhà cô mới tới đây gửi vài lời. Còn tôi hành cô là vì tôi ghét những kẻ giết đi một sinh linh nhưng vẫn thản nhiên sống không một chút hối hận. Cô cứ thử nghĩ đi, có bao giờ cô tự hỏi đứa nhỏ sẽ đi đêm về đâu không? Đến cả cô là máu mủ ruột già còn vứt bỏ nó thì ai sẽ là người thương nó đây? phải tu bao nhiêu kiếp mới được ban một kiếp làm người, nỡ lòng nào lại tức đoạt đi cái quyền sống của đứa nhỏ. Bóng đen bí ẩn rời đi, Nhung mới trở về trạng thái bình thường. Lúc này chị giường bên và bác sĩ trực ban cũng tới giường của cô. Anh bác sĩ mới hỏi: hít sâu vào rồi thở từ từ ra, em thấy trong người thế nào rồi? Nhung gượng cười, cô đáp lại: em cảm ơn anh chị đã quan tâm ạ. Em không sao rồi, chắc em yếu bóng vía nên nằm viện bị bóng đè. Hai người bọn họ như hiểu ra được sự việc, liếc nhìn nhau. Bác sĩ gật đầu lấy lệ rồi cũng mau chóng trở lại công việc trực ban của mình. Còn chị gái kia thì quan tâm Nhung hơn một chút. Chị đưa cho Nhung cái kéo, dặn là để dưới gối cho dễ ngủ. Nhung cảm ơn chị rối rít. Hai chị em cũng ai ngủ giường nấy, lần này thì Nhung ngủ một mạch đến sáng. Những tưởng rằng bệnh tình của Nhung đến đây đã là ổn, thế nhưng ăn bữa sáng xong cô lại bị đau bụng. Mà không phải đau bụng tiêu hóa là đau bụng dưới. Đôi lúc cô còn cảm thấy rùng mình và buồn nôn nữa. Không thể lý giải nổi bản thân đang gặp phải vấn đề gì, cho nên Nhung định bụng gắng cường xỏ dép đi tìm bác sĩ hỏi. Vừa vặn, người mà cô muốn tìm lại xuất hiện ngay lúc đó. Anh bác sĩ đi hết lần lượt rồi dừng lại trước giường bệnh của Nhung. Cô để ý thấy anh ta nhìn cô rất phức tạp, giống như đang đánh giá con người cô vậy. Được một lúc bác sĩ mới mở lời. Bệnh tình của em đã được chẩn đoán và có kết quả. Bác sĩ chuyên khoa cũng có phác đồ điều trị riêng cho em rồi. Còn trẻ mà sao bỏ bê bản thân vậy em? Nhung khó hiểu đưa mắt nhìn anh ta. Rốt cuộc là cô bị bệnh gì mà nghe bác sĩ nói sặc mùi nghiêm trọng vậy nhỉ? Nhung có hỏi nhưng mà bác sĩ không trả lời, chỉ bảo cô chuyển sang khoa phụ sản. Bác sĩ chuyên khoa bên đó sẽ giải thích cặn kẽ hơn về bệnh của cô. Bây giờ cô phải chuyển đồ đạc sang nơi khác. Em là Nhung, vừa chuyển khoa sang đây đúng không? Chị bác sĩ đẩy đẩy cái gọng kính, nhẹ giọng hỏi Nhung. Nhung gật đầu, cô đáp. Vâng ạ. Chị cho em hỏi, không biết bệnh tình của em đang ở tình trạng như thế nào vậy ạ? Bác sĩ cúi xuống, vừa xem hồ sơ bệnh án của Nhung, vừa trả lời từ từ. Chị xem qua hồ sơ của em và xem qua những kết quả xét nghiệm thì chị đang thấy là em mắc vấn đề về viêm phần phụ. Triệu chứng của viêm phần phụ cũng khá giống với các bệnh lý thông thường khác như cảm sốt, mệt mỏi, buồn nôn. Cho nên chúng ta thường hay hiểu nhầm mà chủ quan không đi khám. Chị hỏi em phải trả lời thật nhé. Nếu như em nói dối thì xem ra em đang coi thường sức khỏe sinh sản của em rồi. Nhung căng thẳng, cô đan chặt hai tay lại, mặt đối mặt chờ đợi câu hỏi của bác sĩ. Gần đây em có quan hệ không an toàn với ai không? Nhung lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận. Thời gian trở lại đây, cô làm gì có qua lại chuyện trai gái với ai đâu chứ. Hải Minh là người cô đang thích, còn chưa có lần gặp mặt thứ hai nữa cơ mà. Bác sĩ lại tiếp tục hỏi. Vậy thì em có từng nạo phá thai bao giờ chưa? Đến câu hỏi này thì Nhung khựng lại. Cô cúi sầm mặt, ngập ngừng trả lời. Em đã từng bỏ một bé ạ. Chị bác sĩ chẹp miệng hệt như đã biết trước câu trả lời. Đoạn chị ấy mới giảng giải cặn kẽ cho Nhung hiểu. Nạo phá thai hay sinh đẻ sẽ khiến cho bộ phận sinh dục của người phụ nữ bị tổn thương ít nhiều và sẽ khá khó hồi phục ngay lập tức, tùy vào cơ địa của mỗi người. Trải qua mỗi một lần như thế, sức khỏe của em cũng dần yếu đi, đề kháng không còn tốt nữa. Nếu như chăm sóc bản thân nói chung và bộ phận sinh dục nói riêng cẩn thận thì không sao. Nhưng lơ là bỏ bê một chút thôi chính là đang tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và tàn phá tử cung, âm đạo của em đấy. Còn trẻ mà đã bị như vậy, sau này có tuổi rồi khổ lắm em à. Chưa kể em còn sinh nở nữa. Cái này cũng ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của em đó, không ít thì nhiều. Nhung cúi gằm mặt chịu trận, cô cứ nghĩ phá bỏ đứa bé là xong. Cô sẽ không còn phải vướng bận thêm điều gì nữa mà yên tâm tập trung vào việc khác. Ai dè, liệu đây có phải là nhân quả mà bóng đen bí ẩn nhắc đến hay không, cô cũng không chắc chắn nữa. Trước mắt Nhung biết rằng, theo thực tế khoa học, thì việc cô phá thai đã để lại hậu quả là cô bị viêm phần phụ, một căn bệnh phụ khoa mà đàn bà hay mắc phải. Viêm cũng sẽ có viêm cấp tính hoặc mãn tính, 5-7 loại viêm nhiễm. Theo lời bác sĩ thì Nhung đang viêm cấp độ nhẹ, chuyển kháng sinh và đặt âm đạo một thời gian là khỏi. Bác sĩ cũng khuyên cô nhiều lắm, dặn đi dặn lại là muốn sau này có con phải tuyệt đối cẩn trọng, đừng có mắc sai lầm nữa. Có lẽ những người làm nghề như họ cũng gặp tương đối trường hợp như Nhung rồi, cho nên họ hiểu biết. Chị ấy còn thẳng thắn nhắc đến vấn đề tâm linh rằng đứa trẻ sẽ quay lại phá người mẹ đã bỏ rơi mình, như một hồi chuông cảnh tỉnh Nhung về những gì cô phạm phải. Nhung nằm viện vài hôm thì được về nhà, cô trở lại với công việc và những cuộc đàn đúm đi chơi với bạn bè. Thấy sắc mặt hơi kém, mấy đứa bạn mới quan tâm hỏi han. Cô kể cho chúng nó chuyện mình nằm viện, tuyệt nhiên không nói đến những việc xảy ra với cô. Chúng nó cũng thương tình, chăm sóc và nhường nhịn cô hơn. Đang buồn chuyện như bình thường thì cái An đánh sang chuyện đời tư của chị gái họ nhà nó. Ê, chúng mày có thích nghe chuyện tâm linh không? Tao kể cho chúng mày nghe một chuyện, có thật 100% đó nha. Chuyện của bà chị họ tao, chuyện này chỉ có bác gái, người yêu chị và chị biết, đến bố chị còn không biết gì cơ mà. Động trời lắm. Hồi bà mới 13-14 tuổi gì đó, do yêu đương sớm nên chuyện ăn trái cấm là điều hiển nhiên. Chẳng may dính bầu, người yêu với chị ý thì còn đang tuổi đi học. Học sinh ngồi trên ghế nhà trường thiếu hiểu biết. Thế là hai ông bà ý thậm tha thậm thụt tự ý đặt thuốc phá thai ở trên mạng về. Kiểu sợ gia đình phát hiện ý. Hình như là có vài trăm nghìn thôi. Chúng mày có tưởng tượng là cái viễn cảnh mà bà chị họ tao vừa uống thuốc vào thì bụng đau dữ rồi. Kiểu như có gì đó thúc giục bà đi vệ sinh vào. Ngồi vào cái bồn cầu ấy, tóm một cái, chúng mày biết tiếng động của cái gì không? Mặt An biểu cảm, vừa nói vừa khua chân múa tay. Cả nhóm tò mò xúm lại gần để lắng nghe. Ngay cả Nhung dẫu đang mệt, nhưng nghe tới hai từ phá thai cũng lặng lẽ ngồi hóng chuyện. Cô thực sự muốn biết kết cục của người chị họ đó như thế nào. An nói tiếp. Đó là tiếng động của bào thai rơi xuống nước đó. Lúc bà phá thai thì thai còn nhỏ, nó chỉ giống một cục máu thôi. Rồi bà ấy lạnh lùng xả nước trôi cái thai đi và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Tỉnh bơ luôn chúng mày ạ. Thiệt nghĩ nếu mà là tao chắc thấy cảnh đó hãi lắm. Ngoài qua lời kể và tự tưởng tượng thôi cũng thấy ám ảnh rồi. Sau đó một thời gian thì mẹ chị phát hiện mọi chuyện. Kể từ ngày phá bỏ cái thai, không ngày nào là chị họ tao ăn ngon ngủ yên cả. Đứa bé quay về quấy chị khổ tâm không chịu được đành thú nhận với mẹ để tìm hướng giải quyết. Bác cái vừa giận vừa thương, nhưng nhìn con gái héo mòn đi từng ngày nên cũng mủi lòng đi tìm thầy cứu chữa. Đây là còn may đi tìm thầy sớm, lập đàn cầu siêu cho đứa nhỏ siêu thoát, khấn vái liên tục vào các ngày rằm thì nó mới tha cho đấy. Khổ thần lắm. Chuyện đó qua đi, anh người yêu và chị họ tao vẫn yêu nhau. Đến khi chị tao 23 tuổi thì anh ấy sang nhà xin cưới. Tưởng tất cả đã sớm kết thúc từ lâu, ấy mà lấy nhau về mãi vẫn chưa có con. Ở đây là hai anh chị không hề dùng biện pháp tránh thai hay là kế hoạch gì đâu nhé. Chạy chữa từ Nam ra Bắc, đủ các loại bác sĩ giỏi, tốn hơn tỷ đồng mới cấy được thành công thằng cu đấy. Thì thoảng bà ấy còn tâm sự với tao là chị hối hận vì bỏ đi đứa nhỏ lắm. Từ đợt bầu được thằng cu này thì bà cũng chuyển sang ăn chay, tụng kinh niệm Phật hàng ngày để an thai luôn. Thế mới thấy trên đời này những thứ mình tưởng chừng chỉ có ở trong phim ảnh, sách vở, tiểu thuyết lại hiện hữu một cách chân thật ở ngoài đời đến thế. Tụi mày á, tao nói cho mà biết nè. Thần con gái chúng mình khổ lắm, liệu liệu mà giữ thân nghe chưa? Đừng có khiến mình trở thành nô lệ của đàn ông. Lúc sung sướng thì yêu lắm, yêu vừa. Ánh bụng ra rồi thì đường anh đi, đường tôi tự chịu. Cái Thảo, cái Nhiên, cái Như gật gật đầu tỏ vẻ như đồng tình với quan điểm của An. Chỉ có mình Nhung là lặng người đi từ lúc nào. Cô sợ rằng số phận của mình rồi cũng sẽ giống như người chị họ trong câu chuyện của An. Thế nhưng nỗi sợ sau đó lại nhanh chóng qua đi. Vì trong đầu Nhung đã sớm để ý tới một chi tiết quan trọng, gỡ bỏ nút thắt mà An kể. Hôm đó, đợi mọi người đi về hết, cô mới dám hỏi nhỏ cái An. An này, ta muốn hỏi mày một chút chuyện được không? Cái An nó cũng sởi lời đáp lại. Được mà, mày muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Cái gì tao biết thì tao trả lời cho. Nhung ngó ngang ngó dọc, cô phải thật chắc chắn là những đứa bạn kia đi về và xung quanh không có người, rồi mới nói. Cho tao địa chỉ cái thầy mà từng giúp chị họ mày với. An khá ngạc nhiên, nhưng vì tính An cũng không phải dạng người tò mò hay tập mạch chuyện riêng tư của người khác, nên An vẫn giúp Nhung mà không hỏi thêm điều gì. Mặc dù cũng khá e ngại việc an đoán giả đoán non chuyện riêng tư của mình, nhưng ở hoàn cảnh này rồi, Nhung chẳng biết làm gì khác hơn nữa. Dẫu cho vong linh đứa nhỏ có thật sự đang theo cô hay không, cô cũng chưa dám khẳng định. Nhưng nghe qua lời của bác sĩ nói, nghe qua câu chuyện của chị họ Cái An, Nhung thấp thỏm không yên. Cô cần một ai đó cho cô biết câu trả lời và hướng giải quyết. Mà muốn biết về thế giới tâm linh, chỉ có đi tìm thầy trừ ma mà thôi. Buổi tối, An nhắn tin địa chỉ của thầy bói cho Nhung. Nó còn dặn kỹ là không phải ai thầy cũng tiếp. Hữu duyên thật sự có khúc mắc cần gỡ bỏ và tâm hướng tới nghiệp thiện, thì may ra thầy mới thương vẽ đường giải quyết. Quan trọng là đi phải đi thật sớm, vì đường lên chỗ thầy hơi khó đi, xe cộ không đi thẳng vào được mà phải đi bộ một quãng. Ấy vậy mà người tìm đến thầy cũng nhiều lắm. Thầy làm bằng cái tâm nên tiếng lành đồn xa. Nhung gửi lời cảm ơn đến bạn rồi nhanh chóng lưu lại địa chỉ cần tìm, sẵn sàng tâm thế cho ngày mai lên đường. 12 giờ đêm, Nhung mơ thấy một cơn ác mộng. Ở trong cơn mộng mị đó, Nhung được quay trở lại thời điểm lúc bầu bé con. Vẫn là căn phòng cấp cứu, vẫn là chiếc bàn đẻ đó. Nhung ra sức rặn, con bé chui ra. Nó không khóc nhưng nó cử động được. Nhung tường tận thấy rõ hình hài nổi đầy gân máu của nó. Từng chút một di chuyển, nó bò lên bụng Nhung rồi lên tới cả hai bầu ngực căng cứng. Nhung không dám tin vào mắt mình. Đứa bé con, nó nở một nụ cười sâu đến tận mang tai. Thằng bé còn thích thú reo. Con đang được ở cạnh mẹ này. Con, cho con bố mẹ nhé. Con đói, đói lắm. Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ vang vọng. Cái hình dạng nhớp nháp dính máu của nó khiến Nhung kinh tởm. Theo phản xạ, cô khua tay đuổi nó đi. Nhưng càng đuổi thì nó càng bám tợn. Dường như thấy cô phản ứng như vậy, nó càng được đà lấn tới. Cảm xúc cười đùa của nó chuyển qua buồn bã, bi thảm. Thằng bé khóc ré lên. Con chỉ muốn chơi với mẹ thôi mà. Sao mẹ lại khó chịu với con? Mẹ ơi, con không có nhà giống các bạn. Con cũng chẳng biết tên con là gì cả. Mấy đám trẻ lớn toàn gọi con là thằng lạc. Chúng bảo con giống kẻ lạc đường, đi đâu cũng phải hỏi mẹ cháu ở đâu, mẹ cháu là ai. Con buồn lắm. Con đi đến đâu cũng bị bắt nạt vì chẳng có lộ phí đóng bảo kê. Mẹ ơi, mẹ đi cùng con nhé. Con đợi mẹ. Dứt lời, thằng bé như có sức mạnh thần bí. Cả cơ thể chỉ bé bằng cái chai coca lít rưỡi mà thoăn thoắt trèo lên cổ Nhung. Nó với hai tay bịt lấy miệng Nhung khiến cho cô khó thở. Nhung hoảng loạn, cô vùng vẫy chân tay như muốn thoát ra. Vật vã mãi cô cũng thức tỉnh được bản thân mình. Giữa màn đêm tĩnh mịch, Nhung chợt nhận ra hai bàn tay đang tự siết chặt cổ của mình. Cô giật thót người, vội vội vàng vàng bỏ ra. Sao cô lại tự bóp cổ mình được nhỉ? Giấc mơ bản nấy là sao? Nó ẩn chứa điều gì? Và vì sao lại cho cô cái cảm giác chân thật đến như vậy? Đêm đó Nhung bật đèn cho tới sáng. Cô bị dọa sợ hãi một phen nên không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Chỉ mong trời mau sáng để đi tìm thầy. Mặt trời dần lên cao, cũng là lúc Nhung khóa cửa nẻo cẩn thận để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm thầy Hưng, một vị sư phụ khá giỏi nằm ở phía ngoài thành thành phố Nhung đang ở. Dựa theo địa chỉ của cái An đưa, Nhung dễ dàng tìm được đến cửa nhà thầy. Gửi tạm xe máy ở nhà người dân gần đó, Nhung lững thững đi bộ xuống phía ngôi nhà ở dưới chân dốc đằng xa. Lại gần mới thấy ở đây được xây dựng theo kiến trúc một ngôi chùa. Người ra vào cũng tấp nập. Nhung đánh giá qua một lượt thì đa phần họ đến đây là để khấn vái xin lộc của bề trên là nhiều. Có người xin tiền tài, có người xin sức khỏe, có người lại xin tình duyên. Mỗi người đều theo đuổi một mục đích riêng. Chỉ có mỗi Nhung tới đây là nhờ thầy xem phần âm của mình. Nhung đứng từ ngoài sân nhìn vào thì thấy một vị nhà sư đang ngồi gõ mõ tụng kinh ở giữa các tượng Phật. Cô đoán người ở trong đó chính là thầy Hưng mà cái An bảo. Không chần chừ thêm, Nhung liền tiến vào. Con chào thầy ạ. Nhung chắp tay cúi đầu chào vị sư phụ đang nhắm hờ đôi mắt, miệng thì lẩm nhẩm kinh Phật. Vị nhà sư tên Hưng nghe thấy tiếng người liền dừng lại hành động. Ông chỉnh đốn lại quần áo rồi ngước mắt lên nhìn Nhung. Ông nói: Chào cô, Không biết là cô đây tìm nhà sư có chuyện gì vậy? Nhung ngồi xuống tấm nệm được trải sẵn, cô nhỏ giọng. Con muốn thầy xem cho con về phần âm mà. Con cũng thú thực là trước đây do con lỡ dại mà bỏ đi đứa con đầu lòng. Thời gian này, con bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình bị xáo trộn. Số lần mơ thấy ác mộng, bị bóng đè hay thậm chí nửa đêm ngủ, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con là thường xuyên. Sức khỏe của con cũng yếu đi rất nhiều. Cứ để tình trạng này diễn ra thêm một thời gian nữa, con e là mình không chịu nổi mất. Con nghe danh thầy qua một người bạn, biết thầy là một người làm việc bằng cái tâm, cái tình, cho nên ngày hôm nay con mới mạo muội đến đây thỉnh cầu. Thực sự rất mong được thầy thương cảm mà giúp đỡ cho con. Con sẽ hậu tạ xứng đáng ạ. Thầy Hưng trầm lặng, ông hướng mắt nhìn xa xăm rồi quay lại nhìn Nhung, phán một câu chắc nịch. Cô còn khổ vì nó dài dài. Tất cả chỉ là mới chớm cho sự khởi đầu thôi. Tuy nó còn rất nhỏ, nhưng tôi thấy oán niệm trong ánh mắt của nó lớn lắm. Cô có tin là cô ngồi ở trong đây nói chuyện với tôi, thì ở ngoài cổng kia, đứa bé vẫn chân chân nhìn về phía cô không? Sự tức giận của một đứa trẻ đương nhiên sẽ không bao giờ gây ảnh hưởng nặng nề một cách mạnh mẽ, mãnh liệt tới người lớn như chúng ta được, dù cho nó có là ma hay là người đi chăng nữa. Tâm hồn của chúng cũng rất non nớt và phẳng phiu. Chẳng tự dưng, các cụ khi xưa lại hay có câu, trẻ em như tờ giấy trắng. Thế nhưng có một điểm bất cập đáng nói ở đây, đó chính là sự hờn dỗi ở trong đứa trẻ, lại rất dễ nổi giận. Cưa không vừa ý của nó thì nó sẽ nuôi trong mình sự tức giận. Đứa bé được sống, được lớn lên khi tức giận còn có cha mẹ ông bà dỗ dành an ủi, có khi còn chưa chắc nó đã nguôi ngoai. Vậy cô thử hình dung mà xem. Những đứa trẻ bị cha mẹ ruột phá bỏ đã sẵn trong mình nỗi uất ức rồi. Hàng ngày linh hồn nó còn vất vưởng ở khắp nơi, bị các oan hồn khác bắt nạt, không nhà cửa, không ai cúng kiến đồ ăn đồ chơi như chúng bạn, đói khát vô cùng, thì oán hận đến mức nào? Tôi nói thế chắc cô cũng hiểu ra được đúng không? Con cái liền tâm với mẹ, do vậy trong giới tâm linh thì con thường hay bám theo mẹ là điều hiển nhiên. Nếu như người mẹ vô tình tàn nhẫn thì càng khiến cho vong linh của đứa trẻ trở nên tổn thương sâu sắc. Có ba điều tôi nói sau đây, cô phải tuyệt đối khắc ghi và thực hiện. Thứ nhất, thành tâm sám hối. Đức Phật đã dạy rằng có hai loại người đáng được quý trọng, đó là người không bao giờ mắc sai phạm và người thành tâm nhận sai khi làm sai. Trong lời sám hối phải được thể hiện sự yêu thương thật lòng của bố mẹ. Coi như vậy, đứa bé mới nguôi ngoài phần nào sự uất ức tủi hờn. Thứ hai, cầu siêu cho vong linh thai nhi. Cầu siêu không chỉ là để cho đứa bé về với cõi Phật, mà quan trọng hơn là giúp linh hồn đang vương vấn cha mẹ được giải thoát khỏi kiếp cô hồn dã quỷ, đầu thai tìm đến kiếp tốt hơn. Ngược lại, nếu không được cầu siêu, vong nhi rất dễ biến thành tiểu quỷ đi quậy phá vì nỗi oán hận của chúng. Do vậy, mặc cầu siêu là một trong những điều mà bố mẹ nên thực hiện sau khi phá thai để giảm bớt gánh nặng tâm lý cũng như nghiệp báo. Việc cầu siêu không phải một lần là được, mà còn tùy thuộc vào mức độ oán hận của vong nhi. Vì vậy mà thái độ cũng như hành động, sự yêu thương của người mẹ rất quan trọng. Mẹ nên đến chùa để cầu siêu cho đứa con không duyên của mình. Thứ ba, hồi hướng cho vong hồn đứa trẻ. Việc hồi hướng công đức cho thai nhi cũng rất quan trọng. Bởi ngay cả khi được siêu thoát, nhưng có lẽ những tủi hờn đau đớn vẫn sẽ theo bé theo tiềm thức. Gia đình có thể hồi hướng cho vong linh thai nhi theo bài khấn sau. Con xin hồi hướng tất cả công đức đã tích được trong ngày hôm nay, trong cuộc đời, trong cả đời quá khứ và tương lai cho sự giác ngộ và hạnh phúc của tất cả chúng sinh, trong đó có thai nhi mà con đã phá bỏ. Ngoài ra vào những ngày sám hối, thường là 14-30 âm lịch mỗi tháng, bố mẹ nên đến chùa, tụng kinh trường thọ diệt tội, từ bi thủy sám hay lương hoàn sám và niệm Phật để hồi hướng siêu thoát cho thai nhi. Hãy luôn khởi tâm yêu thương, từ bi đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Nếu có điều kiện tốt, hãy giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và không nơi nương tựa, chính là cách tích đức tốt nhất cho bản thân. Khi bản thân đã nhẹ nhàng, không còn sợ hãi lo lắng, thì thai nhi cũng đã được siêu thoát. Nếu tâm còn sự hổ thẹn, thì cũng xem đó là tâm thiện đáng quý, giúp mình khởi tâm yêu thương, bảo vệ con trẻ, nếu có duyên làm mẹ trong kiếp sau. Tôi không phải là thần thánh, muốn hô mưa thì có mưa, muốn gọi gió tất cả có gió. Càng không phải là phù thủy cao tay tu luyện, sai khiến quỷ ma để giúp mọi người đạt mục đích trục lợi. Tôi chỉ là một vị sư, tìm hiểu về Phật Pháp, có duyên với cõi tâm linh và dẫn đường. Chỉ lối cho những ai thật tâm muốn sửa chữa lỗi lầm, tu chí nuôi dưỡng đạo đức mà thôi. Tôi không nhận gì của cô cả. Cô về đi, về cái nơi cô từng rũ bỏ nó mà xin nó về. Sư thầy nói xong thì đứng dậy đi về vị trí cũ. Ông ngồi xuống tiếp tục gõ mõ tụng kinh. Nhung bần thần, lời của thầy Hưng khiến cô vỡ lẽ ra nhiều điều. Nhưng tìm về nơi rũ bỏ, liệu thằng bé còn ở đó hay là đã được xử lý rồi? Nhung bối rối, cô lặng lẽ ra về. Ra đến cổng nhìn xung quanh một lượt như muốn tìm kiếm vong hồn đứa nhỏ. Nhung thì thầm vào trong gió. Nhóc con đang ở đây đúng không? Xin lỗi con vì những tháng ngày vô tâm. Mẹ hiểu ra rồi, sẽ sớm thôi. Con không còn phải lang thang nữa. Chờ mẹ nhé. Một giọt nước mắt lan dài trên má, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Nhung cảm thấy bản thân thật tồi tệ, thật vô tâm và tàn nhẫn. Có lẽ cô sẽ sắp xếp một chuyến quay trở về bệnh viện khi xưa cô từng phá thai để xin thông tin về đứa nhỏ. Cháu gái ơi, làm ơn giúp bà với. Thuốc ở trong túi sách của bà. Một bà cụ già tầm 70 tuổi ở gần đó lên cơn đau tim bất ngờ. Cách Nhung chừng có vài bước chân nên cô nhanh chóng chạy lại đỡ bà. Lục trong túi của bà được mấy viên thuốc, cô nhét vào miệng bà rồi lấy chai nước của mình cho bà uống. Một lúc sau thì bà cụ cũng khỏe hơn, sắc mặt hồng hào trở lại. Bà mới cảm ơn Nhung. Hai bà cháu trò chuyện rất vui vẻ. Hỏi ra mới biết là bà thường ghé tới nơi này để làm phước. Hôm bà đến dọn dẹp, hôm bà đến phát bánh cho khách ghé qua đây. Có hôm bà còn đứng bếp nấu ăn cùng các chú tiểu. Bà bảo vì bà cũng già rồi, gần đất xa trời, lắm bệnh lại nhiều tật. Có thể làm được cái gì cho đời thì bà thích thì làm. Vừa hay nhà chùa của vị sư phụ tên Hưng lại ở gần bà, vừa thanh tịnh lại tiện lợi cho bà quan lại. Bà cũng có hỏi lý do Nhung tới đây, nhưng vì chuyện cá nhân của cô chẳng hay ho gì cả, nên Nhung lảng tránh. Cô chỉ đáp qua loa cho xong chuyện, và sau đó thì chuyển chủ đề khác. Nhờ có Nhung lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh bà, nên bà cũng yên tâm hơn. Chẳng mấy chốc đã đến xe ô tô nhà bà. Một người con trai cao lớn từ trong xe bước ra gọi lớn. Bà nội, sao hôm nay bà đi lâu vậy? Con gọi điện thoại mãi cho bà mà bà chẳng nghe. Con còn đang tính là lên tìm bà chưa, ở dưới này con sốt ruột lắm, chỉ sợ bà bị làm sao. Nhung bất ngờ, cô chẳng thể nghĩ được cháu trai của bà cụ cô vừa giúp đỡ lại chính là Hải Minh, chàng trai cô bị thu hút trong chuyến đi chơi dã ngoại cùng nhóm bạn. Hình như anh ấy cũng nhận ra cô thì phải. Cô tự tin khoác tay bà nội rồi tiến lại gần phía Hải Minh nói. Em không biết là anh có nhớ rõ em là ai không, nhưng em thì vẫn ấn tượng với anh lắm. Em cũng khá bất ngờ vì anh là cháu trai của bà cụ. Tình cờ em đứng ở ngoài cổng chùa thì thấy bà lên cơn đau tim. May thay chỉ bị nhẹ, em lấy thuốc cho bà uống là khỏi. Em không yên tâm để bà tự đi về một mình nên mới hộ tống bà xuống đến xe. Giờ thì có anh, em cũng bớt lo lắng rồi. Anh chịu khó quan tâm sát sao bà hơn nha. Bà nội Hải Minh như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Bà vui vẻ lên tiếng. Hai đứa quen nhau sao? Ôi, thật sự có duyên quá. Hải Minh à, con bé Nhung này là đứa tốt bụng lắm đấy. Cũng nhờ có nó cứu bà một phen. Không thì bây giờ mày chăm bà phát ốm. Chưa trời chưa chặt rồi, toàn người quen với nhau cả. Chỉ bằng cả ba người chúng ta cùng đi ăn một bữa. Dù sao bà cũng muốn cảm ơn cái Nhung. Mình thấy được không con? Đáy mắt Hải Minh dấy lên tia cảm kích. Anh không dám phản đối lời của bà nội, mà còn ga lăng mở cửa xe ở ghế trước cho Nhung. Cảm giác tội lỗi, hối hận và lo lắng sớm đã bị Nhung gạt bỏ đi. Giờ đây, khi đứng trước người mình thích, được người nhà anh yêu quý, được anh chủ động, trong lòng Nhung không khỏi khấp khởi vui sướng. Chỉ sau một bữa ăn mà mối quan hệ giữa Nhung và Hải Minh đã thăng tiến lên rất nhiều bậc. Điều đáng nói ở đây là bà nội của Hải Minh cực kỳ yêu mến Nhung. Bà còn tặng cho Nhung một chiếc vòng bình an được chỉ chú rất cẩn thận nhằm xua đuổi vong ma, thu hút năng lượng may mắn về tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Hẳn là có thể thấy được sự tín nhiệm về Nhung trong lòng bà nội Hải Minh vững chắc như thế nào. Cũng bởi từ sau có chiếc vòng ấy bên người, Nhung không còn gặp những chuyện kỳ lạ nữa. Điều đó vô tình đã khiến cô quên đi lời hứa với vong linh đứa nhỏ. Lại nói đến gia đình nhà Hải Minh, bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ. Bố anh đã có tổ ấm riêng của mình và định cư bên nước ngoài. Mẹ anh thì vẫn ở vậy nuôi anh, bà nội cũng rất thương mẹ, không có khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu. Thậm chí bà còn thương mẹ hơn con gái ruột. Cứ thế bao nhiêu năm trôi qua, anh sống cùng ông bà nội và mẹ dưới một mái nhà. Cho đến khi anh lớn lên và trưởng thành, mẹ mới nghỉ ở nhà hẳn để nội trợ. Có thể thấy được sâu thẳm trong tâm khảm của người đàn ông trưởng thành như Hải Minh là một nỗi niềm khát khao về gia đình trọn vẹn, đầy đủ tình thương. Chính vì vậy, anh rất yêu thương và nghe lời mọi người. Hầu như chưa bao giờ thấy Minh phật ý ông bà nội hay mẹ. Nhưng cũng phải nói đến khía cạnh là ý kiến của cả nhà cũng giống nhau. Chứ mỗi người một ý, anh nào có thể chiều lòng tất cả. Chẳng hạn như việc chọn bạn gái cho anh, bà nội có vẻ rất ưng ý. Nhung, và biết rõ tình ý của Nhung, nên cực kỳ muốn tác hợp cho cô và Minh. Trái ngược hoàn toàn với bà nội, mặc dù những lần Nhung ghé tới nhà chơi đều quà cáp đầy đủ, nhưng mẹ Hải Minh không hề có thiện cảm với cô. Bằng một thế lực nào đó, bà luôn cảm thấy Nhung cực kỳ giả tạo và chướng mắt. Bà có linh cảm không tốt về Nhung, nên 5 lần 7 lượt bà nội gán ghép con trai mình với Nhung, bà đều phản đối kịch liệt. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài chung sống với nhau, bà nội giận mẹ vô đối vì mẹ không chiều theo ý bà. Bà chỉ muốn Hải Minh yêu và lấy Nhung thôi. Còn Hải Minh, anh đương nhiên cũng vì bà nội quý mến Nhung mà để mắt tới cô nhiều hơn một chút. Dần dà hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Hồi kết cho chuyện tình cảm của Hải Minh và Nhung lần này chính là một chiếc đám cưới thật viên mãn, hoành tráng. Nước chảy thì đá mòn, mẹ Hải Minh tuy không hề thích con dâu tương lai, nhưng vì muốn nhà cửa êm ấm, muốn con trai mình được sống với tình yêu đích thực của đời anh, mà bà cũng chấp nhận vun vén, chúc phúc cho hai người. Phản ứng của tất cả mọi người khi nói về đám cưới của Nhung thì đa số là bất ngờ. Bạn bè chơi thân với cô không khỏi cảm thán khi cô được sánh bước cùng chàng trai tài sắc vẹn toàn như Hải Minh. Bố mẹ Nhung rất vui và hãnh diện khi Nhung được cả vào gia đình có điều kiện. Chị Lan đồng nghiệp cũ nghe tin Nhung lấy chồng thì cũng mừng mừng tủi tủi, chúc cô hạnh phúc. Chị bảo đã đến lúc Nhung gác lại những quá khứ buồn đau để vững tin cho chặng đường tương lai sắp tới rồi. Tất cả mọi người, ai nấy đều nâng ly chúc tụng cho đôi uyên ương trẻ. Chỉ duy nhất có một ánh mắt đỏ rực chất chứa đầy phẫn nộ ở phía xa xa kia, đang hướng về phía Nhung và Hải Minh, nhưng chẳng thể làm gì. Đám cưới xong xuôi, chuỗi ngày làm dâu nhà giàu của Nhung chính thức được mở ra. Thời gian đầu đương nhiên cái gì cũng tốt đẹp hết, nhất là tình cảm vợ chồng, sau cưới càng thăng hạng. Quả nhiên ông bà ta có câu vợ chồng son chẳng sai. Nhung và Minh đi đâu cũng có nhau, ngày đêm quấn quýt chẳng rời. Ông bà nội thì hết mực cưng chiều hai vợ chồng Nhung, không để các cháu thiếu thốn gì cả. Nhà cao cửa rộng, xe sang đón đưa, đồ hiệu thì khỏi nói. Một cái áo cũng hơn một tháng lương của người đi làm. Cuộc sống thuận lợi hơn cả trong mơ như thế này khiến Nhung cực kỳ thỏa mãn và vui sướng. Kể cả mẹ chồng có muốn gây khó dễ với cô cũng không được, vì bà nội rất biết cách bênh đứa cháu dâu này. Từ ngày Nhung lấy chồng, gia đình bố mẹ cô ở dưới quê cũng khấm khá hơn. Con rể quý Hải Minh không ngại chi một số tiền kha khá để cất một căn nhà cho bố mẹ vợ và các em ở. Bố mẹ Nhung lại được dịp mát mặt với họ hàng. Bạn bè cũ ở quê của Nhung thần tượng Nhung lắm. Họ khen lấy khen để cô con gái xinh đẹp, lấy chồng giàu có, vẫn không quên lo cho bố mẹ già ở quê. Lại khen Nhung số hưởng, chồng không những nhiều tiền mà mặt mũi cũng đẹp trai, dáng dấp người cao ráo. Họ nói lần này Nhung chính xác phải dùng hai từ đổi đời. Cuộc sống lên hương kéo theo nhiều mối lo không tưởng đối với Nhung. Song song với sự sung sướng cũng là nỗi nơm nớp một ngày nào đó. Những thứ xa hoa Nhung đang được hưởng thụ sẽ không cánh mà bay. Nhung xinh đẹp nhưng xuất thân nghèo, học vấn chẳng đến đâu. So ra làm sao bằng với những cô gái đối tác hàng ngày vẫn làm việc với chồng mình. Chưa kể, họ còn rất gợi cảm và biết cách thu hút cánh đàn ông. Cho nên Nhung sợ mình sẽ dễ dàng sa ngã. Cô càng ngày càng kiểm soát Hải Minh nhiều hơn, khiến anh bắt đầu khó chịu. Đã có những cuộc cãi vã xuất hiện, nhưng vì trong nhà còn ông bà nội và mẹ anh, nên Hải Minh cũng nhường nhịn cô vài phần. Rốt cuộc thì hai người cũng thôi, đâu lại vào đấy. Ngày rộng tháng dài trôi đi, một vấn đề mà Nhung e dè cũng tới. Nhà chồng nhắc khéo cô chuyện sinh đẻ cháu đích tôn. Chưa dừng lại ở đó, mỗi lần đi tới đâu người ta cũng hỏi. Có em bé chưa? Hai vợ chồng mày cũng lấy nhau được mấy tháng rồi mà. Ủa, con dâu nhà bà Lan mẹ chồng Nhung đây mà. Lại đây bác xem nào, xinh xắn quá nhỉ. Có tin vui chưa cháu? Bác bảo này, mình là vợ, là dâu con, cứ phải chừa đẻ cho tròn bổn phận cháu ạ. Như thế mình mới khẳng định được vị trí của mình chứ. Lời bác dặn không thừa đâu. Cháu chưa nghe câu mẹ quý nhờ con à. Mau mau mà đẻ lấy một đứa đi. Nhung này, bố mẹ hỏi thật nhé. Con với thằng Minh kế hoạch à, mà mãi chưa thấy gì. Con đừng dại mà kế hoạch với chồng nhé. Cứ tăng cường đi. Và còn có cháu cho bố mẹ bế. Cẩn thận không nhà, họ quở. Cây độc không trái, cái độc không con con ạ. Làm gì thì làm. Đừng có để nhà mình mang tiếng nha con. Bố mẹ không biết giấu mặt vào đâu đâu. Hết bạn bè bố mẹ rồi đến người ngoài lần lượt nói Nhung. Cô hiểu vấn đề đó. Chỉ có điều, hai vợ chồng cô nào có dám kế hoạch. Hơn ai hết Hải Minh và Nhung là người mong có con hơn cả. Nhưng trời có chiều lòng người bao giờ đâu. Đã có lúc Nhung trộm nghĩ tới chuyện năm xưa mình gây ra. Nên mới phải chịu cảnh hiếm muộn con cái. Nhưng rồi cô lại gạt đi và tặc lưỡi. Trên đời này không phải chỉ có mỗi mình phá thai. Có người thậm chí còn bỏ đi mấy đốt vẫn chưa đẻ bình thường kia mà. Cùng với cách tư tưởng như vậy, cho nên Nhung vẫn cứ dửng dưng không nghĩ ngợi thêm gì cả. Ông bà nội và mẹ chồng thấy Nhung suốt ngày chỉ biết son phấn, quần là áo lượt, không hề đụng chân đụng tay làm gì cả. Lương bạc cọc 3 đồng chủ yếu là tiêu tiền của Hải Minh. Càng không thấy cô có dấu hiệu mang bầu thì dần chán ghét. Trước kia bà nội cũng thương Nhung lắm, nhưng lâu ngày thấy cháu dâu không biết điều, bà cũng chẳng thèm bênh Nhung nữa, mặc mẹ chồng đành hành với Nhung. Chồng suốt ngày chỉ biết công việc, nhà chồng cũng không thương như lúc ban đầu nữa. Nhung bắt đầu cảm thấy lo lắng và hoang mang. Ngay lúc này đây, cô thực sự mong mỏi trong bụng mình có một đứa nhỏ để cứu vớt tình thế dần trở nên tệ của cô. Những tưởng rằng cuộc hôn nhân của Nhung đi vào bế tắc và sẽ chẳng có cách nào thay đổi được cục bộ. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, Nhung đã có tin vui. Thực sự là cô đã có thai với Hải Minh. Cả nhà biết chuyện thì vui lắm, mẹ chồng cũng bớt ác cảm với cô hơn. Một lần nữa, Nhung lại được sống trong sự yêu thương, chiều chuộng của chồng và nhà chồng. Chuyện chỉ có như vậy thì đã không đáng để nói. Nhung được chiều là thật, nhưng đứa bé lần này đến với hai vợ chồng cô thật là khó khăn. Nhung bị ốm nghén suốt 3 tháng đầu. Bao nhiêu của ngon vật lạ, cô dâng đến tận miệng cô, vẫn không thể nào mà nuốt nổi. Ăn bao nhiêu thì nôn bấy nhiêu. Thậm chí nôn nhiều quá còn chảy máu cả vòm họng, khổ sở biết chừng nào. Nhà chồng thấy cô mang thai mà lại tiểu tụy cũng thương xót, quyết định đưa cô vào viện truyền chống nôn để cô ăn ngon hơn. Vì tính chất công việc của chồng rất bận rộn, nên anh không thể ngày đêm kè kè bên hai mẹ con cô túc trực chăm bẵm. Hải Minh có thuê một cô hộ lý đặc biệt chăm sóc cho Nhung trong suốt quãng thời gian cô nằm viện. Cứ tưởng rằng hết ốm nghén, cô ăn uống lại được ngon miệng thì sẽ được xuất viện về nhà. Nào đâu bác sĩ lại thông báo cô bị tụ dịch màng nuôi khá lớn, có nguy cơ dọa sảy thai cao nên phải nằm viện theo dõi và điều trị thêm. Nhung khổ tâm lắm, cả ngày hết tiêm truyền rồi đến uống thuốc, chỉ mong sao đứa nhỏ bình an chào đời. Ấy vậy mà sao nó lại không như cô mong muốn. Bác sĩ giải thích rằng cái tụ dịch này chính là máu của cô tụ lại thành một vùng. Nếu như hoạt động mạnh sẽ khiến cho máu chảy ra ngoài, kéo theo cả đứa nhỏ ra luôn. Cho nên tuyệt đối phải giữ gìn cẩn thận, tránh kích động. Thai lớn hơn một chút thì Nhung được chuyển xuống phòng dọa sinh non. Ở thời điểm này, cô lại gặp phải một vấn đề nguy hiểm, đó chính là rong máu âm đạo. Hàng đêm, trước khi nhắm mắt ngủ, Nhung đều thấp thỏm trong lo sợ. Liệu rằng con của mình có đang thật sự an toàn hay không? Máu chảy mỗi ngày một nhiều, nhưng đi siêu âm và khám thì bác sĩ chỉ bảo đó là máu nâu cũ từ tụ dịch chảy ra. Cô không cần phải quá lo lắng, cứ yên chí dưỡng thai là được. Cố gắng đến 28 tuần, đứa bé sẽ có cơ hội được sống. Tuần thứ 23, rạng sáng 4 giờ. Nhung cảm thấy dưới đúng quần ươn ướt, cô giật mình tỉnh dậy. Một màu máu đỏ tươi in hẳn lên quần áo và chiếc ga giường trắng phau của bệnh viện, dọa cô một phen. Cô nhanh chóng gọi cô hộ lý để cô ấy gọi bác sĩ tới. Rất nhanh sau đó Nhung được thay quần áo và ga giường. Bác sĩ cũng tiêm giảm co, cầm máu cho Nhung, rồi dặn Nhung gọi người nhà nên bác sĩ có chuyện muốn nói. Nhung căng thẳng cực độ, cô không hiểu được mức độ nghiêm trọng của mình đang ở cảnh giới nào. Nhưng thấy bản thân mình và đứa bé lúc nào cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cô buồn lòng nhiều lắm. Nhà chồng và chồng Nhung cũng đã đến. Bác sĩ tư vấn cho gia đình về liều thuốc truyền giảm co cao nhất với giá 2 triệu trên lần. Truyền đủ 9 lần, nếu tình trạng của Nhung tiến triển tốt hơn thì khả năng giữ đứa bé là có thể. Bằng không đành phải chịu số phận sắp đặt. Vì mức độ phản ứng với thuốc tốt hay xấu còn tùy vào cơ địa mỗi người. Gia đình Hải Minh đương nhiên tiền nong không phải là vấn đề to tát. Cái họ cần là sự an toàn của hai mẹ con Nhung. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chóng chóng. Nhung được truyền liều thuốc giảm co cao nhất. Nhưng những cái cơn gò bụng dưới của cô vẫn không thuyên giảm, mà còn tăng lên với tần suất đều đặn hơn. Bác sĩ thấy tiên lượng của Nhung rất xấu nên đề nghị chuyển cô vào phòng cấp cứu. Lúc khám trong, Nhung hay tin cổ tử cung của mình đã mở được 4 phân. Bác sĩ lắc đầu, thực sự đã không còn chút hy vọng nào cho Nhung nữa. Cô chỉ còn cách nằm chờ đứa bé, nó muốn ra lúc nào thì ra. Hôm nay là Tết Trung Thu, rằm tháng 8, cái ngày mà trăng đẹp và tròn nhất năm. Người người nhà nhà nô nức đua nhau đi chơi. Còn Nhung, cô nằm trong phòng chờ sinh lạnh lẽo với nước mắt chảy dài. Cô nhớ về những năm tháng trước kia, những năm tháng tuổi trẻ lầm lỡ. Cô đã dại dột phá bỏ đi đứa con đầu lòng của mình. Vẫn từ thế này, vẫn cái cảm giác đau đớn ấy. Trước kia là cô rắp tâm muốn bỏ, còn giờ đây cô cầu xin, cô muốn níu giữ cũng không được. Chỉ biết trơ mắt nhìn từng phút đồng hồ trôi qua, từng phút đứa con cô mong mỏi mới có cuối cùng lại sinh non. Không cứu vãn được, phải chăng đây chính là nhân quả báo ứng mà cái bóng đen trong bệnh viện đã từng cảnh cáo tới Nhung? Cơn chuyển dạ đau đẻ lần thứ hai trong đời của Nhung diễn ra rất căng thẳng. Đứa nhỏ được lấy ra không một tiếng khóc, còn Nhung thì bắt đầu lên cơn co giật. Cô không kiểm soát được nhịp thở của mình, máu của Nhung chảy liên tục không ngừng nghỉ. Bác sĩ nghi ngờ Nhung bị băng huyết nên khẩn trương cấp cứu cho Nhung. Trước khi mất đi ý thức vì quá mệt, Nhung lờ mờ nhìn thấy hình bóng của một đứa trẻ. Nó nhoẻn miệng cười tươi thì thầm với Nhung. Mẹ ơi, con gặp được em rồi, con đưa em đi mẹ. Từ giờ con sẽ không phải buồn nữa vì có em ở bên cạnh con rồi. Mẹ có biết con chờ ngày này bao lâu rồi không? Ước nguyện có người bầu bạn của con cũng trở thành hiện thực. Mẹ sống tốt nhé, hai anh em con sẽ nương tựa lẫn nhau. Kể đến đoạn này, bất giác cả Nhung và tôi đều nổi cả da gà. Có lẽ chúng tôi cũng có một suy nghĩ, đó là oan hồn đứa bé Nhung từng phá bỏ đã kéo theo đứa con Nhung mong mỏi mới có được đi theo để trả thù Nhung. Bởi vì cũng đúng tuổi thai 23 tuần, đúng như cái cơn đau chuyển dạ đẻ non ấy, không khác gì cả. Cả hai đứa con của Nhung đều ra đi. Tôi có hỏi Nhung chuyện gì tiếp theo xảy ra với nó. Nhung chỉ cười buồn kể. Sau khi tỉnh lại, gia đình chồng trở mặt với Nhung, bọn họ phát hiện ra quá khứ năm xưa Nhung từng phá bỏ đi một đứa nhỏ, khiến nó nảy sinh oán niệm mà hại cháu của ông bà. Hay chính xác hơn, chính vì hệ lụy phá thai không an toàn. Phá thai khi thai lớn là một trong những tác nhân gây ra việc tử cung mỏng, không thể nâng đỡ được thai nhi, dẫn đến việc đẻ non của bây giờ. Nhung đứng trước thềm bị băng huyết do mất máu quá nhiều, nên đã phải cắt bỏ đi tử cung để bảo toàn tính mạng. Sau này sẽ không còn cơ hội làm mẹ nữa. Nhung mất tất cả. Cô vừa đau khổ, vừa nhục nhã ê chề vì bị nhà chồng hắt hủi chửi mắng. Quay trở về nhà thì bố mẹ đẻ cũng không tài nào dung thứ được cho tội ác của cô, cho nên ông bà từ mặt. Nhung không biết đi đâu về đâu cả. Tìm đến cửa nhà chùa với ý định ở nơi đây, cô có thể rũ bỏ được hết những nghiệp quả mà mình gây ra và chú tâm tu tập. Tôi dần hiểu ra mọi chuyện, đôi lúc vẫn cảm thấy không hiểu nổi tại sao Nhung lại vô tâm và thờ ơ như vậy. Chẳng phải chỉ cần nó dám nhìn nhận sự thật, dám đứng lên chịu trách nhiệm thì mọi chuyện đó có kết cục khác. Âu cũng là số kiếp của con người phải chịu. Mỗi người sẽ có một nhận thức và thế giới quan khác nhau. Bởi vậy trên đời mới tồn tại cái thiện và cái ác. Được biết vong hồn hai đứa con của Nhung đã được nhà chùa và chính Nhung là mẹ của các bé hàng ngày tụng kinh niệm Phật cầu siêu và hồi hướng công đức cho các bé, để tới một ngày nhất định sẽ phóng sinh các bé về với cõi Phật và sớm có cơ hội đầu thai làm người. Sau câu chuyện cuộc đời của Nhung, tôi cũng chiêm nghiệm ra được nhiều điều. Nhìn bộ dạng thống khổ có phần nhếch nhác, tệ hại và đau thương của nó, tôi biết rằng trên đời này, cái gọi là luật nhân quả luôn luôn hiện hữu. Cho nên trước khi làm chuyện gì, chúng ta đều phải suy nghĩ trước sau, thật thấu đáo mới đưa ra quyết định. Cẩn tắc vô áy náy, vẫn hơn. Chỉ mong rằng trên thế giới này không còn những vụ nạo phá thai, từ bỏ con cái thương tâm nữa. Vì trẻ em là những sinh linh bé nhỏ tuyệt đẹp nhất trên đời mà ông trời ban tặng tới gia đình của mỗi chúng ta. Hãy trân trọng khi còn có thể và tu tập cho tâm của bản thân tĩnh lặng hơn, hướng về cái thiện nhiều hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện cũng rất là hay về oan nghiệp của vong nhi. Và cũng hy vọng rằng dù với bất cứ lý do gì thì cái vấn đề nạo phá thai cũng sẽ được hạn chế tới mức tối đa có thể nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.